Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 21 chương 582 tiểu khóc bao mạc thế sinh hoạt 28 Nam Cung Ly nghe được bên tai Tần Tiểu Khanh thanh âm. Nam Cung Ly tâm một an. Dù sao đối phương cũng đi theo tự mình làm. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy chính mình đang đứng tại một cái 20 tới thước vuông trong phòng. Đứng bên người có chút lo lắng Tần Tiểu Khanh. Tần Tiểu Khanh dĩ nhiên thập phần lo lắng. Nàng sợ Nam Cung Ly không cách nào tiếp nhận cái tình huống này. Nam Cung Ly bốn phía nhìn một chút. Sau đó cuối cùng ánh mắt tiêu cử rơi vào Tần Tiểu Khanh trên người. Hỏi. Chúng ta đây là xuyên trở lại thế giới cũ rồi. Tần Tiểu Khanh lắc lắc đầu. Không phải. Nam Cung Ly lông mày một hồi. Đó là nơi nào? Tần Tiểu Khanh dè dặt nói. Nơi này là một cách đơn độc không gian. Liền. Ta cũng không biết làm sao xuất hiện. Ban đầu ta mới tới cái thế giới này. Sau đó thì có một tiếng âm nói cho ta. Nơi này là mạc thế thế giới. Sau đó cho ta mở ra một cái có thể để dành thức ăn không gian. Dĩ nhiên. Nơi này cũng có thể ở lại. Ta sau đó mới vừa góp nhặt một ít thứ. Liền bị cố phu nhân cho dẫn tới cố gia. Lại chuyện sau đó, Nam Cung Ly cũng biết. Nam Cung Ly khiếp sợ trợn to mắt. Hắn nhớ được lúc trước Lý Tân Khâu nói qua tại mạc thế thời điểm có người dị năng chính là không gian hệ. Không gian hệ dị năng giả tại mạc thế là nhất được ra chuộng, cái nào căn cứ cũng sẽ cần. Dẫu sao tại mạc thế thức ăn những vật này chặt nhất thiếu thường xuyên sẽ phát sinh tranh đoạt sự kiện. Cho nên có lúc bọn họ thì sẽ đem vật liệu cùng thức ăn đều bỏ vào không gian dị năng giả trong không gian. Như vậy cũng thuận lợi khắp nơi lười biếng. Dĩ nhiên, phần lớn không gian dị năng giả cũng không thể đủ đi vào vật còn sống, cũng liền tự mình có thể ra vào. Nhưng Tần Tiểu Khanh cái không gian này, mặc dù cũng liền 20 nhiều thước vuông, nhưng rõ ràng cao cấp hơn một ít. Có thể để cho người ra vào. Nam Cung Ly rất thông minh. Lập tức suy nghĩ ra. Tại sao mới vừa rồi Tần Tiểu Khanh muốn kéo hắn tay? Hẳn không có Tần Tiểu Khanh chủ nhân này mang theo lời nói. Những người khác căn bản không cách nào tiến vào bên trong không gian tới. Mà khi đó Tần Tiểu Khanh tại Đại Thủy tràn ngập buổi tối đó, phải nói bí mật chính là cái không gian này bí mật. Bởi vì nếu như lúc ấy Đại Thủy tiếp tục lan tràn lời nói, Tần Tiểu Khanh liền quyết định công khai điều bí mật này đem cô nhi viện tất cả người đều mang tới trong cái không gian này mặt tới. Cho nên vẫn luôn là hắn hiểu sai ý có cái này nhận biết sau. Nam Cung Ly gương mặt tuấn tú mắt thường có thể thấy hắc rồi đứng dậy. Tần Tiểu Khanh một mực chú ý hắn. Lo lắng hắn không cách nào tiếp nhận không gian chuyện này. Hoặc là có cái gì những thứ khác ý tưởng. Bây giờ thấy hắn sắc mặt trầm xuống, Tần Tiểu Khanh theo bản năng buông lỏng hắn tay, lui về sau một bước. Trong tay ấm áp vừa biến mất, Nam Cung Ly ngẩng đầu lên. Ánh mắt bất thiện nhìn Tần Tiểu Khanh. Tần Tiểu Khanh sau lưng lông tơ đều phải đứng lên rồi, khóe miệng nàng phát run. Mắt đục đỏ ngầu. Nam Cung Ly, ngươi thế nào? Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi cùng mọi người điều bí mật này liền. Chính là ta sợ. Ô, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ. Tần Tiểu Khanh vốn là lá gan liền tiểu, lại nhìn thấy Nam Cung Ly cái bộ dáng này, nước mắt quả thật đổ rào rào đi xuống. Nàng thật chặt cắn môi dáng vẻ đáng thương. Nam Cung Ly đột nhiên liền khí không đứng lên rồi. Hắn cũng không phải tại sinh Tần Tiểu Khanh khí. Trên thực tế, từ đầu đến cuối đều là chính hắn hiểu lầm đối phương cũng không nói gì, cũng không có làm gì. Nam Cung Ly nắm chặt quả đấm không cách nào phát tiết phẫn uất trong lòng. Đó là một loại cảm giác xa lạ nhường hắn nóng nảy. Lại mười phần bất đắc dĩ. Mà tại Tần Tiểu Khanh xem ra, nàng thì càng sợ, chẳng lẽ Nam Cung Ly muốn đánh nàng? Ô, Tần Tiểu Khanh lại theo bản năng lui về sau hai bước. Có thể là nàng động tác quá lớn rồi, Nam Cung Ly ngẩng đầu lên, trong mắt tựa như mù mịt cảnh vật gì. Hắn hỏi, ngươi lui về phía sau cái gì? Ta không có. Nam Cung Ly vô cùng không nói nhìn lúc này hai cá nhân khoảng cách. Hai cá nhân một khắc trước còn tay nắm tay. Kết quả bây giờ Tần Tiểu Khanh khoảng cách hắn có 5-6 bước xa. Còn nói không lui về phía sau, hắn hít sâu một hơi, quyết định đem trong lòng những thứ kia không nên tồn tại hỗn loạn tâm trạng trước đè xuống đi xuống. Nam Cung Ly hỏi, không gian chuyện này ngươi còn nói với ai? Tần Tiểu Khanh lập tức nói, ta liền nói cho ngươi, bất kỳ người nào khác đều không có nói cho nghe được những lời này. Nam Cung Ly hơi hài lòng một ít. Coi như là Tần Tiểu Khanh không có cùng chính mình tỏ tình, nhưng ở nàng trong lòng, chính mình là trọng yếu nhất một cái. Sau đó, Tần Tiểu Khanh liền phát hiện người trước mắt này, mắt thường có thể thấy tâm tình khá hơn. Nàng có chút mê mang. Người bạn nhỏ tâm tình phập phồng quá mức sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đáng phải làm sao? Tần Tiểu Khanh không biết làm sao đây. Nhưng người bạn nhỏ tâm tình tốt, liền so cái gì đều phải hảo. Tối thiểu sẽ không bảo khởi đánh chính mình rồi. Lúc này Tần Tiểu Khanh chiếu cố kinh sợ, căn bản quên mất chính mình lực đại vô cùng chuyện này. Nam Cung Ly tâm tình bình phục một ít, khắp nơi nhìn kỹ nhìn, phát hiện cái không gian này là phong bế, nhưng lại có dưỡng khí. Thật sự là rất thần kỳ. Bất quá trong này đồ vật chất rất loạn, đông một cái tây một cái. Nam Cung Ly nhíu mày một cái. Tần Tiểu Khanh lập tức tiến lên một bên thu thập, một bên giải thích. Khoảng thời gian này mỗi ngày đều cùng mọi người chung một chỗ, cho nên không thời gian vào tới thu thập sửa sang lại. Liền có chút loạn. Ngươi hẳn tại bên trong không gian nhiều thả một ít bảo chất kỳ dài thức ăn. Ngươi nơi này có không khí, thật ra thì còn có thể thử một chút loại thức ăn, xem có thể hay không sống sót. Nam Cung Ly nhìn chung quanh một chút, cuối cùng nói, chờ ngày mai khởi, hai chúng ta đi ra tìm đồ vật. Đến lúc đó tìm được đồ vật một số mang về, một số để ở chỗ này. Tần Tiểu Khanh do dự một chút, tốt như vậy sao? Nam Cung Ly quay đầu, mặt không thay đổi nói, ta không phải những ngươi đề phòng cô nhi viện người. Những thứ kia người đều tương đối đơn thuần. Nhưng mà nếu như lần sau xuất hiện phát nước loại tình huống đó, khả năng không kịp đem tất cả vật liệu dọn vào. Đến lúc đó người ngươi là mang vào, ăn cái gì dùng cái gì ta minh bạch rồi. Còn có, Nam Cung Ly xoay người qua, nhìn hoàn toàn không có bất kỳ lòng dạ Tần Tiểu Khanh, khó được kiên nhẫn. Nga không, thật ra thì đối Tần Tiểu Khanh, hắn một mực rất có kiên nhẫn. Hắn nói, không gian chuyện này, so với ngươi khí lực rất đại còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Tạm thời có thể không nhường những người khác biết, liền không để cho những người khác biết. Tần Tiểu Khanh vội vàng cùng tựa như gà con mổ thóc gật đầu, ta biết, người bình thường ta sẽ không nói cho. Bởi vì ngươi là ta nhất bản thân cho nên ta mới nói cho ngươi. Nam Cung Ly nhất bản thân nguyên lai tại Tần Tiểu Khanh trong lòng, nàng là như vậy định nghĩa. Nhìn nàng kia con ngươi sáng ngời, Nam Cung Ly trong lúc nhất thời làm không rõ ràng đáy lòng phức tạp tâm tình, cuối cùng ho khan một tiếng nói, chúng ta đi ra ngoài trước tìm một chút Huy ca bọn họ. Ăn đúng rồi, sau này gặp được nguy hiểm, ta nói là nguy hiểm tánh mạng cái loại đó, ta có thể lập tức mang ngươi vào không gian. Hảo. Tần Tiểu Khanh vẫn là cảm giác Nam Cung Ly có điểm là lạ, nhưng mà cũng không giống như mới vừa rồi như vậy dọa người. Nàng liền thở ra một hơi dài, lần nữa nắm Nam Cung Ly tay. Tần Tiểu Khanh mang hắn lại ra không gian, còn Nam Cung Ly tâm tình đã không sai biệt lắm sáng rỡ rồi đứng dậy. Bởi vì không gian điều bí mật này bây giờ thành hắn cùng Tần Tiểu Khanh giữa thân mật hơn tầng một mối quan hệ. Loại ý nghĩ này nhường hắn rất vui vẻ. Bất quá hai cá nhân mới ra rồi không gian, liền nghe được cách đó không xa có nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. Nghe thanh âm xa lạ, hai cá nhân không có lập tức hành động. Ngay sau đó một khắc sau, lại nghe được nam tiếng người nói chuyện còn có xe thanh âm. Tần Tiểu Khanh sửng sốt. Hình như là Lý Thúc thanh âm. Nam Cung Ly gật đầu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai cá nhân bước nhanh hướng có phương hướng của thanh âm đi tới, đúng như dự đoán thấy được Huy ca bọn họ lúc trước lái xe. Nhưng mà xe bốn phía bị mười mấy con tang thi vây, sau đó trên xe bay tới rất nồng đậm mùi máu tanh. Tần Tiểu Khanh ý niệm đầu tiên, đó chính là Huy ca bị thương, nàng lập tức vọt tới. Đối những thứ kia tang thi liền quăng lên cây gậy. Nam Cung Ly cũng đuổi theo. Hơn nữa vốn là từ trên xe bước xuống Lý Kiến Thành, ba cá nhân rất nhanh liền đem này một tiểu cổ tang thi cho đánh tan. Này vừa lái xe Huy ca nói, các ngươi mau lên xe được. Mấy người lập tức lên xe, Tần Tiểu Khanh lúc này mới phát hiện, sau xe tới đã ngồi hai cá nhân, một nam một nữ. Nam nhân 40-50 tuổi hình dáng, nữ nhân chừng hơn 20 tuổi. Nhìn giống như là phụ nữ. Nam Cung Ly không muốn cùng người khác gạt ra ngồi. Nhưng mà vừa nghĩ tới Huy ca lái xe, bọn họ ba nhân thế tất đến có hai cá nhân ngồi hàng sau. Hắn liền kéo Tần Tiểu Khanh cùng nhau ngồi vào hàng sau. Lý Kiến Thành liền ngồi ở chỗ ghế bên người lái. Bên này Tần Tiểu Khanh lần lượt cái kia nữ nhân xa lạ. Mà Nam Cung Ly lần lượt Tần Tiểu Khanh. Đến gần cửa xe bên này, xe lập tức chạy. Ngay tại xe rời đi mấy phút sau, lại có nhiều tang thi tụ tập qua đây. May ra mọi người hữu kinh vô hiểm trở lại cô nhi viện, cửa đóng lại sau, mới thở ra một hơi dài. Trên xe có rất lớn mùi máu tanh. Nguyên lai không chỉ là Huy ca bị thương, cái kia 40-50 tuổi nam nhân cũng bị thương. Bất quá may ra bọn họ thương đều không phải là tang thi cắn, nhìn giống như là đồ sắc bén tạo thành thương. Tần Tiểu Khanh ăn cần nhìn Huy ca. Huy ca, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cùng lão Lý đi tìm tài liệu kiến trúc, còn thiếu ít một chút công cụ. Sau đó vừa vặn đụng phải sư phụ ta cùng con gái hắn Đỗ Tiểu Vũ. Bất quá cái kia trấn trên tang thi quá nhiều, hơn nữa còn bị một tiểu đội người sống sót đoạt đồ vật. Huy ca thở dài một cái, cũng là bọn họ khinh thường. Ai nghĩ tới một mực đề phòng những thứ kia du đãng tang thi, lại không có phòng bị những thứ kia người sống sót. Trọng yếu nhất chính là, dù là bây giờ đã là mạc thế rồi, Huy ca đám người còn không có đối cùng vì nhân loại người sống sót hù chết tay. Lúc trước Lưu Cương đám kia người cũng là bọn họ ra tay trước, sau đó mới có phòng bị. Tần Tiểu Khanh sau khi nghe, trong lòng cũng rất khó chịu. Dẫu sao lòng người khó dò, này bốn chữ tại mạt thế sau càng bị vô hình phóng đại. Bất quá nàng hay là khuyên giải an ủi Huy ca nói, nghĩ như vậy, may ra các ngươi bị thương đều không phải là tang thi cắn. Tranh thủ đi vào, ta giúp ngươi băng bó một chút đi. Cái kia một mực nhìn Nam Cung Ly Đỗ Tiểu Vũ xoay đầu lại đối Tần Tiểu Khanh nói, ngươi trước cho ba ta băng bó. Tần Tiểu Khanh sườn sốt, nữ nhân này tại sao như vậy? Huy ca lại che cánh tay nói, ta không có gì đáng ngại, sư phụ ta bị thương tương đối nặng, ngươi trước cho hắn băng bó vết thương. Tần Tiểu Khanh có chút buồn sầu, nhưng mà Huy ca đều lên tiếng, nàng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá Tần Tiểu Khanh vừa muốn mở miệng, Nam Cung Ly lại nói, Trương tỷ băng bó chuyên nghiệp hơn một ít, các ngươi mau vào phòng, ta cùng Tiểu Khanh xử lý một chút trên xe đồ vật, còn có mùi máu tanh. Không thể lưu quá nhiều mùi máu tanh ở chỗ này, nếu không đến lúc đó sẽ đem rất nhiều tang thi hấp dẫn tới. Huy ca suy nghĩ một chút cũng phải, không có gì nhỉ, kéo sư phụ Đỗ Duân liền đi vào trong. Bên này Đỗ Tiểu Vũ đu lại đối Nam Cung Ly nói, Tiểu ca ca, ta giúp ngươi cùng nhau làm đi. Phải thế nào làm ngươi không biết, kia Tiểu ca ca ngươi dạy ta đi. Tần Tiểu Khanh ở bên cạnh nghe đều nổi da gà. Bất quá người là Huy ca người quen, nàng cũng không tốt phát biểu ý kiến gì, vội vàng đi theo Lý Kiến Thành cùng nhau giúp tháo xe. Bên này Nam Cung Ly lại cau mày nhìn Đỗ Tiểu Vũ nói, ngươi bao lớn? Đỗ Tiểu Vũ đã sớm liền chú ý này người đẹp trai rồi. Nàng tại thấy đối phương một khắc kia, tim đập thình thịch. Bây giờ nghe Nam Cung Ly như vậy nói, cho là đối phương đang hỏi chính mình tuổi tác, còn có chút ngượng ngùng. Nàng xấu hổ cười cười, sau đó nói, ta năm nay 22. Nhiều năm nhẹ a, mới đọc năm thứ 2 đại học đâu. Nam Cung Ly ồ một tiếng, sau đó nói, vậy ngươi quá già rồi, đừng kêu ta tiểu ca ca. Nếu như là Tần Tiểu Khanh kêu còn không sai biệt lắm. Đỗ Tiểu Vũ, nàng là trấn trên mỹ nữ sinh viên đại học, luôn luôn mắt cao hơn đầu, bao gồm Huy ca ở bên trong, rất nhiều người đều thích nàng. Dù là mạc thế rồi, cũng một mực có người đang giúp nàng. Cho nên Đỗ Tiểu Vũ đến bây giờ, căn bản không có ăn rồi bất kỳ khổ. Vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác nói. Vét bỏ nàng lão bên kia Huy ca vừa quay đầu lại. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Vũ còn đứng ở cửa. Liền vội vàng nói. Tiểu Vũ, ngươi đi vào nhanh một chút. Không phải nói đói bụng lắm sao? Cho ngươi làm một ít thức ăn. Đỗ Tiểu Vũ đích xác là đói bụng lắm. Nàng có chút ai oán nhìn Nam Cung Ly một mắt. Sau đó lúc này mới không cam lòng không muốn vào phòng. Chờ đến Đỗ gia hai cha con đều vào phòng. Lý Kiến Thành hướng bên trong nhìn một cái. Sau đó thấp giọng nói. Cái này Đỗ sư phó lúc trước đối Huy ca còn có cương tử có ăn. Sau đó. Huy ca thích cái này Đỗ Tiểu Vũ. Nam Cung Ly hử một tiếng. Hắn bất kể là ai, nếu như nữ nhân kia dám không có mắt đến hắn bên cạnh nhảy nhót, chiếu đánh không lầm. Ngược lại là Tần Tiểu Khanh có chút bát quái. Nàng cảm giác cái này Đỗ Tiểu Vũ ngược lại là xinh đẹp quá. Vô cùng sẽ ăn mặc. Tại mặt thế đều như vậy ngày. Nàng lại không có mặt xám mày cho cảm giác. Tần Tiểu Khanh cảm khái nói cái này Đỗ Tiểu Vũ còn xinh đẹp quá. Lý Kiến Thành ở bên cạnh a cười nói. Xinh đẹp cái gì à, ta cảm giác nàng so với Tiểu Khanh ngươi kém hơn nhiều. Hơn nữa ngươi không biết. Mới vừa rồi một đống lớn tang thi đuổi thời điểm. Nha đầu này lại vẫn nhường nàng ba trở về giúp nàng cầm hóa trang bao chập chập. Này đã là lúc nào rồi. Nếu như nói cầm ăn. Ta có thể lý giải. Này hóa trang. Ta thật là không hiểu. Tần Tiểu Khanh cũng không hiểu, dấu sao nàng trước kia cũng sẽ dùng xà bông thơm rửa mặt, nhiều nhất lau điểm đại bảo. Căn bản không lý giải cách này Đỗ Tiểu Vũ đem đồ trang điểm thấy so với sinh mạng đều trọng yếu hơn hành động. Ngược lại là Nam Cung Ly nghe bọn họ đối thoại, sau đó vừa cẩn thận nhìn một cách Tần Tiểu Khanh mặt. Cái kia Đỗ Tiểu Vũ dáng dấp ra sao? Nam Cung Ly không chú ý. Thật ra thì ban đầu hắn ở Kinh Thành mới bắt đầu thấy Tần Khanh thời điểm. Chỉ biết nàng thật sự là xinh đẹp. Ngũ quan xinh xắn đậm đặc diễm lệ thiên nhiên vùng một cổ tính công kích. Đẹp đến quá mức cường thế, Nam Cung Ly ngược lại không thích. Cho nên hắn một mực không hiểu. Ban đầu Lý Tân Khâu tại sao đối Tần Khanh nhớ không quên. Rốt cuộc là bởi vì nàng xinh đẹp. Hay là nàng mạnh mẽ cường thế. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 21 chương 583 tiểu khóc bao mạc thế sinh hoạt 29 sau đó đi tới nơi này. Nhìn thấy Tần Tiểu Khanh sau. Phát hiện Tần Tiểu Khanh tính cách cùng Tần Khanh căn bản không giống nhau. Liên quan kia 10 phần giống nhau ngũ quan. Cũng từ từ nhu hòa xuống tới. Nhất là Tần Tiểu Khanh cười thời điểm mi mắt cong cong còn sẽ chặt lỗ mũi, nhìn liền đặc biệt khả ái. Cho nên Nam Cung Ly gật đầu mở miệng nói, ngươi so với kia cách Đỗ Tiểu Vũ xinh đẹp hơn. Tần Tiểu Khanh có chút mộng. Trên thực tế nàng một điểm đều không tự tin, lúc trước ở trường học lúc đi học, tự ti nhiều. Thường xuyên biết dùng tóc mái ngăn trở mặt, làm việc cũng luôn là đứng ở trong góc nhỏ, cảm giác tồn tại cực thấp. Bây giờ đi tới mặt thế nơi này, liên tục bị khẳng định Tần Tiểu Khanh thật sự là thổ sủng nhược kinh a. Nàng chân thành nói cảm ơn các ngươi an ủi ta Lý Kiến Thành. Nam Cung Ly càng là khóe miệng giật một cái. Ba người mặc dù tại tán gẫu, nhưng mà rất nhanh đem đồ vật đã thu thập xong rồi. Còn rửa sạch rồi xe. Sau đó phun hoa lộ thủy. Tóm lại chính là đem trên xe huyết dịch mùi vị cho làm giải tán không ít. Ở bên ngoài lại thổi trong một đêm gió đêm. Căn bản cũng không có còn lại cái gì. Chờ đến Tần Tiểu Khanh ba người trở lại phòng tránh thời điểm. Trương tỷ sắc mặt khó coi. Huy ca rất lung túng. Chỉ có Tôn Lan Chi ở chỗ này là lớn tuổi nhất người. Nàng lặng lặng nói. Nếu đi tới nơi này. Phải theo đại lưu. Đỗ Xuân Thương đã bị băng bó kỹ. Năm khác kỷ cùng Lý Kiến Thành không sai biệt lắm. Nhưng thật so với Lý Kiến Thành nhìn cao lớn hơn rắn chắc. Cũng là người này biết một chút võ thuật công phu. Bất quá lúc này hắn lại dè dặt nhìn con gái Đỗ Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, chỉ là buổi tối chớ ngủ, chen một chút là được rồi. Đỗ Tiểu Vũ buồn sầu, nhưng ta cho tới bây giờ không có thói quen cùng như vậy nhiều người chen chúc chung một chỗ ngủ a. Ta lại không nhận biết các nàng. Hơn nữa trên lầu phòng như vậy đại, ta làm sao liền không có thể lên ở phòng trên lầu là ta. Nam Cung Ly đi vào, vô cùng bình tĩnh nói. Lúc trước phòng là không, là sáng sớm hôm nay Nam Cung Ly nói lên chính mình muốn đi trên lầu ở. Hắn thật sự là nghe không được một phòng ngáy thanh âm. Trên thực tế, Nam Cung Ly cho trong đội ngũ đóng góp xác không ít, hắn lại là một bộ quý công tử hình dáng, Huy Ca, Tôn Lan Chi bọn họ không do dự. Lập tức cũng đồng ý đối phương đi trên lầu cái kia kiến tạo ra phòng ở. Trên thực tế nếu quả thật gặp được chuyện không có biện pháp, còn phải Nam Cung Ly ra mặt làm này tên ác nhân. Đối với Nam Cung Ly đơn độc ở trên lầu cô nhi viện trong đoàn đội mặt tất cả người cũng không có ý kiến. Mà nhường Đỗ Tiểu Vũ một cách như vậy mới tới người. Nũng nịu cái gì cũng không có làm liền muốn ở độc lập phòng đơn, mọi người đều theo bản năng không muốn. Chớ đừng nói chi là cái này Đỗ Tiểu Vũ từ sau khi đi vào liền coi mình là đại tiểu thư. Một mực sai sử bị thương Huy Ca. Tôn Lan Chi biểu tình đều không tốt lắm, ngược lại là Huy Ca nói chính mình thương không nặng, Tiểu Vũ mới tới cái gì cũng không quen thuộc không có chuyện gì. Chính hắn nói không việc gì, những người khác đến cũng không tốt nói gì. Nhưng bây giờ Đỗ Tiểu Vũ muốn đơn độc ở một phòng, chuyện này Huy Ca vừa mới bắt đầu cảm giác không có gì. Nhưng mà Tôn Lan Chi cùng Trương Tỷ lập tức thì không đồng ý. Mới tới liền bắt đầu làm đại tiểu thư quen nàng tật xấu. Đỗ Tiểu Vũ nhìn một cái Nam Cung Ly ánh mắt sáng lên. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương nói qua ghét bỏ nàng lão mà nói, biểu tình lại trở nên có chút kỳ quái. Bất quá nàng vẫn không muốn cùng đám kia tất cả lớn nhỏ nữ nhân một cái phòng, sau đó liền đi tới Nam Cung Ly bên cạnh. Lần này cũng không dám kêu tiểu ca ca rồi, mà là đáng thương ba ba nói. Nguyên lai bây giờ là ngươi ở gian phòng kia a. Ta nhìn gian phòng kia thật lớn, nếu không dùng rèm chắn, ta ở bên cạnh là được. Mọi người sau khi nghe đồng loạt thay đổi mặt. Lần này liền Huy Ca đều biến sắc mặt. Huy Ca nhìn Nam Cung Ly anh tuấn bên ngoài, lại nhìn một chút chính mình sần sùi bàn tay, biểu tình có chút hiu quạnh. Đỗ Xuân có chút không nhìn được mặt mũi, hắn ho khan một tiếng nói: Tiểu Vũ, đừng làm rộn. Mặc dù hoàn cảnh không hảo, nhưng theo một chút được. Bây giờ lại không giống ngày xưa. Đỗ Tiểu Vũ huyết miệng: Ta biết nói không giống ngày xưa, nhưng mà mới vừa rồi ta đi cách vách phòng kia nhìn, đã đều ngủ đầy a. Thật sự là quá chen lấn, đến lúc đó ta còn phải cùng các nàng dán ngủ a. Này lời trong lời ngoài ghét bỏ, nhường Lâm Kiều, Huyên Huyên các nàng đều đổi sắc mặt. Lâm Kiều cười nhạt: Trong phòng là thật chen chúc, bên ngoài trong sân rộng rãi. Đỗ Tiểu Vũ lập tức trợn mắt: Ngươi người này làm sao nói chuyện? Huyên Huyên ôm Lâm Kiều cánh tay nói: Chúng ta nói đều là tiếng người, liền nhìn ngươi nghe có hiểu hay không rồi. Các ngươi. Đỗ Tiểu Vũ vừa tức vừa gấp, thẳng dậm chân. Nàng xách chính mình hóa trang bao, vô cùng ủy khuất nhìn về phía Huy Ca. Huy Ca lúc này có chút bị thương, bất quá vẫn là bình thản nói: Quá muộn, liền như vậy đi. Huy Ca bên kia thật sự quá chen lấn, ở không được a. Đỗ Tiểu Vũ trong lòng còn có khao khát. Dẫu sao kia người đẹp trai đến bây giờ cũng không cự tuyệt nàng nha. Đến lúc đó hai cá nhân có thể sống chung một phòng. Suy nghĩ một chút nàng liền tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Mặc dù lúc trước đối phương lãnh ngôn lãnh ngữ qua, nhưng Đỗ Tiểu Vũ một điểm đều không ngại. Dẫu sao dáng dấp đẹp trai người luôn là có một ít chính mình tính khí đi. Cô nhi viện tiểu phân đội người đều kiến thức rộng, bọn họ đám người này cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn. Vẫn là lần đầu tiên bởi vì làm sao ở vấn đề xảy ra khác nhau. Tôn Lan Chi trách cứ nhìn về phía Huy Ca. Huy Ca thở dài một cái, vô cùng sủng ái nữ nhi Đỗ Xuân. Muốn nói lại thôi. rõ ràng là hy vọng mọi người nhượng bộ, thỏa mãn con gái hắn nguyện vọng. Chỉ là muốn ngủ đến thoải mái một ít, vừa không có sai a. Tôn Lan Chi đã quyết định, ngày mai đơn độc tìm Huy Tử trò chuyện một chút rồi, mà cuộc diện đột nhiên liền sằng co tiếp. Trương Tỷ nhìn nhìn cách này, lại nhìn một chút cái kia. Nàng mở miệng nói, đích xác, chúng ta nữ nhân này phòng, đích xác có chút chen lấn. Đỗ Tiểu Vũ vừa nghe, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Đúng không, đúng không, cho nên Tiểu Khanh, ngươi thu thập ngươi chăn đệm, chờ một hồi ngươi đi trên lầu ở. Tiểu Ly, ngươi không có ý kiến chớ. Tần Tiểu Khanh sửng sốt. Nàng vốn là một mực tại xem náo nhiệt mà thôi, đề tài này làm sao đã đến nàng trên người a. Ngược lại là Nam Cung Ly mím môi một cái, gật đầu nói, được. Trương Tỷ nhìn hắn nói, vậy ngươi chờ một hồi giúp Tiểu Khanh đem chăn nệm dọn lên đi. Nga đúng rồi, trung gian treo cái rèm, để tránh các ngươi không có phương tiện. Nam Cung Ly như cố tính khí tốt gật đầu, được. Tần Tiểu Khanh, ui, nàng chính là một xem náo nhiệt a, làm sao thì trở thành nàng dọn lầu đi lên a. Ngược lại là bên này Đỗ Tiểu Vũ thấy bị cắt bỏ rồi, vô cùng tức giận trợn mắt nhìn Tần Tiểu Khanh. Lúc trước ở bên ngoài không làm sao thấy rõ ràng, bây giờ tại dưới ánh đèn, nàng phát hiện Tần Tiểu Khanh so với chính mình xinh đẹp, so với chính mình trẻ tuổi, còn so với chính mình cao sau. Đỗ Tiểu Vũ càng là vô cùng nổi giận, nàng vô cùng ủy khuất, mới vừa muốn nói gì, nhưng mà phát hiện những người khác tất cả giải tán. Đỗ Tiểu Vũ dậm chân, sau đó xoay người qua đối phụ thân Đỗ Duân nói, bà, đám người này thật giống như rất bài xích chúng ta à. Đỗ Duân vội vàng trấn an nàng, Tiểu Vũ ngươi suy nghĩ nhiều, khẳng định không có chuyện. Được rồi, hôm nay cũng không còn sớm, tranh thủ rửa mặt nghỉ ngơi đi. Đỗ Tiểu Vũ không muốn đi nữa, lại chỉ hảo xoay người qua đi nữ nhân nhà kia ở. Nhìn thấy Tần Tiểu Khanh ở đó dọn dẹp đồ vật, mà Nam Cung Ly đã cầm một số chăn đi lên lầu. Đỗ Tiểu Vũ nhìn Tần Tiểu Khanh khó chịu, lập tức hướng Tần Tiểu Khanh đụng tới. Tần Tiểu Khanh đưa lưng về phía nàng ngồi, đột nhiên bị đụng một cái, sau đó vẫn không nhúc nhích. Tần Tiểu Khanh còn ôm chính mình gối, xoay đầu lại mê mang nhìn Đỗ Tiểu Vũ. Đỗ Tiểu Vũ vốn là muốn đẩy người, kết quả không thúc đẩy, mặt nén đến đỏ bừng. Nàng vô cùng buồn bực trợn mắt nhìn Tần Tiểu Khanh, cuối cùng liếc nàng một cái, sau đó xoay người. Tần Tiểu Khanh cảm giác người này hảo không giải thích được a. Nàng không biết là chờ đến nàng đem đồ vật cầm đến lầu thượng sau, nữ nhân cách nhà này cũng đã lâu không có dừng lại. Đỗ Tiểu Vũ một hồi muốn đắp mặt nạ, một hồi lại phải trước khi ngủ đọc tiếng Anh. Cuối cùng Trương Tỷ trực tiếp đem cây nến thổi tắt. Áo trách trách. Dĩ nhiên Tần Tiểu Khanh không biết hết thảy các thứ này. Nàng lên lầu. Khí trời bây giờ chính không lạnh không nóng, hiếm có mặt thế thoải mái một chút nhiệt độ. Bên trong phòng phần lớn chất đống rất nhiều vật liệu lương thực, là lúc trước phát đại thủy thời điểm mọi người làm thành thói quen. Tổng không thể đem tất cả thức ăn đều đặt ở một nơi, như vậy cũng thuận lợi đến lúc đó chuyện phát sinh thời điểm rời đi. Bên trong nhà điểm một chi cây nến. Mặc dù có máy phát điện, nhưng điện cũng là quý báu tài nguyên, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Cây nến bọn họ ngược lại là chuôn rồi một ít. Có thể ở năm cá nhân trên giường đất, trung gian dựng lên một cái màu xanh nhạt rèm cửa sổ, đem vị trí một cách vì hay. Tần Tiểu Khanh không có lập tức nhìn thấy Nam Cung Ly, mà là cây nến quang đem hắn bóng sáng đánh vào rèm cửa sổ trên. Nàng có chút khẩn trương. Nói thế nào, đối phương đều là một người nam nha. Trương Tỷ bọn họ làm sao sẽ để cho chính mình đi lên cùng hắn cùng nhau ở, mặc dù là tại mạc thế. Nhưng Tần Tiểu Khanh vẫn có chút khẩn trương. Không biết như thế nào theo như đối phương sống chung. Đều do cái kia Đỗ Tiểu Vũ. Chuyện quá nhiều, thật ra thì mọi người đều là nữ nhân, chung một chỗ chen chúc ngủ, làm sao không xong a. Bên kia Nam Cung Ly ngồi ở đó, trong tay bưng một quyển không biết từ nơi nào cầm ra sách, mượn ánh nến nhìn. Nhìn một hồi, phát hiện người nào đó ôm gối sử ở cửa, không nhúc nhích. Hắn khóe miệng giật giật. Làm sao? Sợ ta ăn ngươi sao? Tần Tiểu Khanh nghe được Nam Cung Ly những lời này, nhất thời giật mình một cái. Nàng ngượng ngùng cười một cách nói. Sao có thể chứ? Ngươi cũng không phải là tang thi. Làm sao sẽ ăn thịt người a? Hắt hắt hắt hắt. Nàng khô cằn cười hai tiếng. Sau đó dùng cả tay chân leo lên một bên khác. Đẩy kín tiểu chăn. Cả người liền lộ ra một cái đầu nhỏ tới. Nam Cung Ly suy nghĩ một chút, để trong tay xuống sách thổi tắt cây nến. Hắc ám trong nháy mắt đem phòng nuốt mất rồi, quá an tĩnh, loáng thoáng chỉ nghe đến tiếng tim đập, cũng không biết là ai. Lại qua một lúc lâu, ánh mắt dần dần thích ứng bóng tối hoàn cảnh sau. Hơn nữa ánh trăng xuyên thấu qua kính cửa sổ chiếu vào, đến nhường bên trong phòng khôi phục một ít ánh sáng. Tần Tiểu Khanh hai tay lôi tiểu chăn, nghe bên cạnh thanh âm, hẳn là Nam Cung Ly nằm xuống. Nàng lại một điểm buồn ngủ đều không có. Nếu không ngủ được, vậy thì tán sóc. Tần Tiểu Khanh nghĩ, mọi người vốn chính là bạn tốt đi, tán gấu một chút, có lẽ liền không như vậy lúc túng lạc. Nàng vo nhẹ một tiếng, sau đó nhỏ giọng hỏi, Nam Cung Ly, ngươi nói cái kia Đỗ Tiểu Vũ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Nam Cung Ly hai tay thả tại cúi đầu, ánh mắt lặng lặng nhìn nóc nhà. Hắn nói, cái gì đúng vậy? Ta cảm giác nàng như vậy có chút không quá hảo. Cụ thể như thế nào? Ta cũng không nói lên được. Nam Cung Ly cười nhạo một tiếng, có thể như thế nào, không phải là công chúa bệnh sao? Còn có nàng vừa ý ta rồi. Cái gì vừa ý ngươi? Tần Tiểu Khanh một cái kích động, đột nhiên ngồi dậy. Nàng theo bản năng nhấc lên rèm, thẳng tắp nhìn sang. Bất quá bởi vì có chút cóng quang, nàng không thấy rõ Nam Cung Ly biểu tình trên mặt. Nhưng Nam Cung Ly lại vừa vặn có thể thấy rõ ràng nàng đáy mắt kinh ngạc. Đúng vậy, chỉ có kinh ngạc, không có ăn dấm. Nam Cung Ly mâu quang trầm xuống. Hắn thanh âm cũng không tự chủ trở nên có chút lạnh. Làm sao? Nàng không thể nhìn trên ta hay là? Ta không xứng bị người vừa ý. Tần Tiểu Khanh sửng sốt. Người này thật giống như tại sao lại tức giận nha. Nàng gặp qua lúc trước có một cái nữ đồng học, tính khí đặc biệt không hảo, động một chút là sinh khí. Nhưng phần lớn nam sinh cũng không có Nam Cung Ly như vậy. Một lời không hợp liền sinh khí, sau đó sẽ ở không biết lúc nào, không giải thích được thì trở nên hảo. Nam nhân này tâm cũng là kim dưới đáy biển liền rất kỳ quái. Tần Tiểu Khanh khô cằn cười một tiếng, ai, ta không phải ý đó. Chính là Đỗ Tiểu Vũ không phải mới vừa thấy ngươi sao, hơn nữa, ta còn nghe nói Huy ca thích nàng nha. Huy ca thích Đỗ Tiểu Vũ, một điểm đều không khó hiểu. Dẫu sao Đỗ Tiểu Vũ ba lúc trước dạy Huy ca rất nhiều thứ. Huy ca đối Đỗ Tiểu Vũ thích, khả năng đều kéo dài thời gian rất lâu. Nam Cung Ly nhìn Tần Tiểu Khanh cái kia không khai khiếu ngốc sảng, nhất thời có chút không nói. Bất quá Nam Cung Ly xéo cợt Tần Tiểu Khanh thời điểm căn bản cũng quên mất, chính mình cũng không có cảm tình gì kinh nghiệm. Cho nên, hắn trực tiếp hỏi. Vậy ngươi đâu? Tần Tiểu Khanh càng bối rối. Ta thế nào? Nam Cung Ly hận không được trực tiếp đi qua đem nha đầu này hoảng thoáng một cái, nhưng nàng tỉnh táo một ít. Hắn đều hỏi đến như vậy biết, nàng lại vẫn tại giả ngu hay là? Nam Cung Ly ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi cũng ghét bỏ ta đến qua bệnh tâm thần cho nên mới không thích. Cho nên mới một mực giả ngu. Tần Tiểu Khanh vừa nghe, nhất thời nóng này. Nàng theo bản năng đem rèm vén đến lớn hơn. Sau đó nhìn Nam Cung Ly đã đem đầu chuyển qua, đưa lưng về mình. Nàng theo bản năng đưa tay đi kéo hắn. Kết quả không đứng vững, cả người té xuống. Nam Cung Ly. Mà ngay tại lúc này, có người bưng cây nến đi lên lầu. Vừa đi vừa còn nói, Nam Cung Ly, ta có thể lên tới tìm ngươi nói chuyện một chút sao? Người nói chuyện chính là Đỗ Tiểu Vũ. Đỗ Tiểu Vũ tại hạ bên ăn một lỗ mũi cho, nàng đều phải đáng ghét chết cái đó gọi Trương tỷ nữ nhân. Còn có Trương tỷ con gái Huyên Huyên cùng với cái kia Lâm Kiều. Cuối cùng, nàng còn đáng ghét viện trưởng cô nhi viện Tôn Lan Chi. Cái kia chết lão thái thái, y vào chính mình lớn tuổi, còn dám quản nàng. Nàng cũng không phải là nhà nàng vãn bối, còn có còn lại cô nhi viện kia mấy cái tiểu nha đầu. Đều bẩn chết. Đỗ Tiểu Vũ càng ngại là trên lầu hai người cô nam quả nữ, nàng làm sao sẽ để cho cái kia Tần Tiểu Khanh được như ý, cho nên bưng cây nến liền lên tới. Nàng mới không cần cùng dưới lầu đám kia nữ nhân ngủ chung một chỗ, nào sợ sẽ là ngồi một đêm. Nàng cũng phải ngồi ở trên lầu này phòng. Đến lúc đó Tần Tiểu Khanh cái kia tiện nữ nhân cũng không dám đi cấu kết Nam Cung Ly rồi. Nhưng Đỗ Tiểu Vũ nơi nào nghĩ đến, chính mình mới vừa lên lầu tới, liền thấy Tần Tiểu Khanh trực tiếp đem Nam Cung Ly cho đụng ngã. À, Tần Tiểu Khanh ngươi đang làm gì? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa. 21 chương 584 tiểu khóc bao mạc thế sinh hoạt 30. Đỗ Tiểu Vũ thanh âm có chút nhọn, này một giọng kêu thanh âm lại đại, trực tiếp đem dưới lầu nam nữ hai bên nhà người đều cho đánh thức. Trương tỷ lập tức đem cây nến đốt, nhìn thấy cái kia Đỗ Tiểu Vũ không có ở trên giường đất, cau mày nói: cô kia lại nháo cái gì chuyện xấu rồi? Huyên Huyên cau mày nói: mẹ, ta nghe thanh âm, tại sao dường như là từ trên lầu truyền tới? Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, vô cùng không nói. Nữ nhân này lại trực tiếp đi lên lầu tìm Nam Cung Ly đi. Bọn họ một bên thổ tào, một bên tranh thủ mặc quần áo đứng dậy, chủ yếu là lo lắng Tần Tiểu Khanh thua thiệt, còn Nam Cung Ly có thể hay không đối Tần Tiểu Khanh làm gì. Trương tỷ bọn họ cũng không có như vậy lo lắng, chủ yếu là Tần Tiểu Khanh khí lực quá lớn rồi. Nếu như Nam Cung Ly chủ động, Tần Tiểu Khanh không vui, nàng cũng có thể đem Nam Cung Ly cho ném dưới lầu đi. Nếu như hai người thật chuyện gì xảy ra, vậy khẳng định là Tần Tiểu Khanh nguyện ý. Nhưng mà Đỗ Tiểu Vũ đi lên, đó cũng không giống nhau. Phản nhất nữ nhân này cào người đâu mà nam nhân bên kia nghe được thanh âm cũng đều kinh dậy rồi. Đỗ Xuân gấp nhất, dẫu sao thanh âm là con gái hắn phát ra, hắn áo khoác cũng không kịp khoác, vừa chạy ra ngoài rồi đi ra ngoài. Huy ca cũng liền bận xuống đất. Cương tử hành động bất tiện, hắn lại kéo lại Huy ca, ý vị thâm trường nói: ca, ngươi không thể quá sung túng mưa nhỏ. Ta biết ngươi thích Tiểu Vũ thích rất nhiều năm, nhưng mà nàng một mực không thích ngươi a. Huy ca trầm mặc mấy giây, sau đó nói: ta biết. Sau khi nói xong, hắn cũng đi theo lên lầu. Bên cạnh Lý Kiến Thành nhìn sau, lắc lắc đầu, hắn thở dài một cái nói: ta nhìn lão đấu người cũng không tệ lắm, nhưng hắn khoe nữ này a a. Cương tử bất đắc dĩ nói: sư phụ là lão tới nữ, sư mẫu lại qua đời sớm, hắn rất thương cái này khoe nữ duy nhất. Lý ca, ngươi đỡ ta một chút, ta cũng phải đi lên xem một chút. Hắn lo lắng Huy ca làm chuyện điên rồ. Cương tử thật ra thì cũng rất tôn kính sư phụ Đỗ Xuân. Tại đối đãi Đỗ Xuân trong thái độ, hắn cùng Huy ca là giống nhau. Nhưng mà cương tử không thích Đỗ Tiểu Vũ, cho nên đối với đãi Đỗ Tiểu Vũ thời điểm, liền so với Huy ca khách quan tỉnh táo rất nhiều. Nếu như Đỗ Tiểu Vũ cũng thích Huy ca như vậy, Huy ca cưng chiều sung túng nàng một ít, đến cũng thôi đi. Nhưng là như vậy nhiều năm, Đỗ Tiểu Vũ một mực đem Huy ca khi lốp xe dự phòng, còn không phải là bởi vì nàng căn bản xem thường Huy ca chỉ là một hộ vệ. Nhưng Đỗ Tiểu Vũ căn bản quên mất nàng ba ba Đỗ Xuân cũng là hộ vệ xuất thân a. Nha đầu kia a đã bị sủng hư. Ngược lại là Tần Tiểu Khanh bên này hoàn toàn bối rối. Nàng vừa muốn bò dậy, kết quả nghe được Đỗ Tiểu Vũ thét chói tai sau, lần nữa bị kinh sợ, trực tiếp lại đập vào Nam Cung Ly trên người. Lần thứ nhất, Nam Cung Ly là đưa lưng về phía nàng. Thứ hai lần, Nam Cung Ly đã đem mặt quay lại, cho nên Tần Tiểu Khanh như vậy đập một cái, hai cá nhân khóe miệng vừa vặn đụng đụng vào nhau. Hai cá nhân trong nháy mắt đều trợn to mắt. Mạc thế sinh hoạt nhường mỗi một người đều rất tiêu tủy, cho nên hai cá nhân môi thật ra thì đều có điểm khô nứt. Hơn nữa là đập tới. Cho nên cách này tạm thời coi như là hôn hôn, thật ra thì một điểm đều không ôn nhu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hai cá nhân tâm đều lọt nửa nhịp. Nam Cung Ly lông mi thật dài nhẹ nhàng run lên một cái, hắn nhìn gần trong gang tấc người theo bản năng đưa tay đo nàng. Lo lắng nàng ngã xuống. Nhưng một màn này tại Đỗ Tiểu Vũ xem ra thật là muốn nổ, hai người này không chỉ ngay trước nàng mặt thân thân còn ngay nàng mặt ôm một cái ngươi. Các ngươi không biết xấu hổ, Đỗ Tiểu Vũ thất thố hét lớn. Nam Cung Ly vừa nghe chân mày trầm xuống, vô cùng không vui. Tần Tiểu Khanh cũng phản ứng lại thời điểm nàng mặt nhỏ bạo đỏ. Giấy rùa muốn đứng lên, kết quả lúc này. Dưới lầu hô lạp lạp đi lên một đám người. Tần Tiểu Khanh hoàn toàn ngỡ ngẩn. Hay là Nam Cung Ly phản ứng mau. Một cái xoay người. Đem mặt nhỏ bạo đỏ Tần Tiểu Khanh cho hộ ở sau lưng. Dùng chăn vừa đỡ. Sau đó rất bình tĩnh ngồi dậy. Ánh mắt bất thiện quét qua tất cả người. Cuối cùng rơi vào mặt đầy tức giận Đỗ Tiểu Vũ trên người. Hắn đáy mắt tràn đầy đều là sát ý. Ai bảo ngươi đi lên ta. Bên này Trương Tỷ nhìn tình huống. Trong lòng suy đoán. Ước chừng là người ta hai cái miệng nhỏ đang định thân cận một chút. Kết quả bị Đỗ Tiểu Vũ đụng vào. Mới có rồi như vậy một màn. Ai xem ra Tiểu Khanh thì nguyện ý đâu. Trương Tỷ trong lòng sinh ra một loại. Con gái lớn muốn xuất giá không biết làm sao cảm. Bất quá không biết làm sao là không biết làm sao. Nàng bây giờ là đỉnh đáng ghét cái này Đỗ Tiểu Vũ. Trương Tỷ đi tới. Lôi Đỗ Tiểu Vũ nói. Được rồi được rồi. Ngươi đêm khuya trên tới làm gì. Lần sau có chuyện. Ban ngày lại nói là được rồi. Mau dưới đi ngủ đi. Đỗ Tiểu Vũ lập tức bỏ rơi Trương Tỷ tay. Nàng kinh ngạc nói. Các ngươi không thấy sao. Cái kia Tần Tiểu Khanh mới vừa rồi tại câu. Ngâm Nam Cung Ly nàng quá không biết xấu hổ, im miệng. Nam Cung Ly cả người sát khí tràn ra. Bên trong phòng tất cả mọi người đều cảm giác khó hiểu lãnh. Ngay cả Tần Tiểu Khanh đều khó hiểu run một cái. Nàng bây giờ có chút ngượng ngùng gặp người. Bất quá vẫn là dè dặt ở sau lưng. Đâm một chút Nam Cung Ly sau lưng. Trong lòng đang chuẩn bị giết người Nam Cung Ly, sát khí trong nháy mắt liền thư sướng. Sau lưng bị đâm kia một chút, cũng ngứa ngáy. Bất quá suốt cuộc là đem đáy mắt lệ khí đều cho tan hết. Lúc này, Huyên Huyên vô cùng không nói nhìn Đỗ Tiểu Vũ nói. Ngươi người này có vấn đề à? Người ta tình nhân muốn làm gì? Ăn nhập gì tới ngươi à bọn họ? Hai người bọn họ là tình nhân. Lâm Kiều ở bên cạnh ôm cánh tay cười nhạt. Nếu không đâu, ngươi cho là tại sao nhường Tiểu Khanh tỷ lên lầu tới ở. Cũng không nhường ngươi đi lên. Đỗ Tiểu Vũ mặt đầy kinh ngạc. Huyên Huyên còn ở bên cạnh hảo tâm giải thích. Chủ yếu là hai người bọn họ mới vừa chung một chỗ không bao lâu. Ta nho nhỏ Khanh tỷ ra mặt lại bạc, mới để cho ngươi hiểu lầm đi. Đỗ Tiểu Vũ suýt nữa dùng móng tay đem lòng bàn tay của mình cho khô phá. Cho nên hai người này thật là một đôi nhi. Tần Tiểu Khanh sau khi nghe đều ngu. Nàng làm sao hãy cùng Nam Cung Ly là tình nhân rồi a, nàng mới vừa phải nói. Nhưng mà chăn dưới đáy. Nam Cung Ly tay nhất thời nắm nàng tay. Sau đó còn tại bàn tay của nàng khu một chút. Tần Tiểu Khanh có chút mộng, đây là ý gì? Chẳng lẽ là vì phải đem Đỗ Tiểu Vũ đuổi đi. Cho nên mới tạm thời nhường nàng như vậy hiểu lầm quả nhiên. Tần Tiểu Khanh thấy cái kia Đỗ Tiểu Vũ thở phì phò trợn mắt nhìn bên này một mắt. Sau đó nghiêng đầu liền đi xuống. Giày cao gót. Ai không phải. Người này mặc thế đều chạy trốn. Lại vẫn mang giày cao gót còn nữa. Mới vừa rồi nàng lên lầu tới. Tại sao không có nghe được giày cao gót đạp đến quang quang vang a? Tóm lại. Chính là Đỗ Tiểu Vũ hết sức tức giận. Thật giống như bị người đoạt bạn trai một dạng. Đặng đặng đặng đi xuống lầu. Tức giận thật giống như đem thang lầu cho đạp ra một cái hang tựa như. Cũng rất không giải thích được. Thời kỳ thiếu chút nữa đụng vào mới vừa chạy tới Đỗ Xuân cùng Huy ca. Đỗ Xuân liền vội vàng nói. Tiểu Vũ. Thế nào Đỗ Tiểu Vũ cảm giác chính mình rất mất thể diện. Lại rất tức giận. Nàng trực tiếp tức giận nói câu. Không việc gì sau đó lại càng qua Đỗ Xuân. Tiếp tục đi xuống. Sau đó thấy được một mặt phức tạp Huy ca. Đỗ Tiểu Vũ nghĩ đến đây người đến cùng ái mộ chính mình nhiều năm. Liền vô cùng ủy khuất. Nàng nín cái miệng nhỏ nhắn nói. Ủy khuất cáo trạng. Huy ca. Các ngươi người nơi này. Có phải hay không đều rất ghét ta lúc này. Cũng đi xuống lầu tới Trương tỷ đám người trong lòng nghĩ. Đúng vậy. Rất ghét ngươi. Phi thường đáng ghét ngươi. Hận không được đem ngươi ném đến tang thi trong bầy mặt. Những ngươi cùng bọn họ đi khoái trá chơi đùa. Huy ca mười phần bất đắc dĩ. Cuối cùng thở dài một cái nói. Không có. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mau đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Tiểu Vũ cắn một cái khóe miệng. Vô cùng ủy khuất đáng thương cuối cùng dậm chân. Xoay người lại. Nếu như là thường ngày. Nàng đã sớm xoay người rời đi. Không mảy may sẽ lưu luyến. Nhưng là bây giờ không được. Cương Tử cùng Lý Kiến Thành cuối cùng mới chạy tới. Nhìn thấy một màn này sau. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn lại đem cánh tay khoác lên Lý Kiến Thành trên bả vai nói. Lý Thúc, chúng ta trở về đi. Ai? Bất quá tất cả mọi người đều tản đi thời điểm. Tôn Lan Chi biểu tình nghiêm túc đơn độc kêu Huy ca. Tại tiểu phòng bíp những lời ấy rồi rất lâu lời nói. Mà lúc này lầu hai rốt cuộc yên tĩnh lại. Tần Tiểu Khanh hết sức khó xử từ Nam Cung Ly sau lưng nhô đầu ra. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đi. Lúc này mới thở ra một cái. Mới vừa phải đứng lên nhưng phát hiện chính mình tay còn bị Nam Cung Ly nắm. Hai cá nhân tay cầm thời gian quá dài cho nên lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tần Tiểu Khanh nghi ngờ nhìn về phía Nam Cung Ly, phát hiện đối phương chính lặng lặng nhìn chính mình. Đen thui trong con ngươi mặt mù mịt nàng xem không hiểu tâm tình. Mặc dù xem không hiểu, nhưng mà Tần Tiểu Khanh theo bản năng muốn cách xa. Nhất là nghĩ đến mới vừa rồi hai cá nhân tiếp xúc thân mật. Càng làm cho nàng thật vất vả lạnh lại rồi mặt. Lại bắt đầu nóng lên. Nàng ập úng nói, ngươi trước buông tay ra nha. Tần Tiểu Khanh. Ừ mới vừa rồi đó là ta nổ hôn đầu. Nam Cung Ly nói những lời này thời điểm ánh mắt hay là nhìn chằm chằm Tần Tiểu Khanh. Tần Tiểu Khanh sửng sốt. Sau đó ủy khuất khuất nói, đó cũng là ta nổ hôn đầu nha. Tạm thời, vậy coi như là hôn lời nói. Nghe được nàng mà nói. Nam Cung Ly hết sức hài lòng. Hắn nói, kia đắc như vậy. Ngươi có phải hay không đến đối ta phụ trách? Sau đó, ta cũng đối ngươi phụ trách. Tần Tiểu Khanh hoàn toàn bối rối. Ngươi đây là ý gì? Nam Cung Ly nhìn đối phương u mê kinh hoàng. Ánh mắt lại hồng hồng. Cùng tiểu tựa như thỏ. Sẽ để cho người rất muốn khi dễ. Hắn buông lỏng nàng tay đổi thành nâng lên đối phương cằm. Không ngừng đến gần. Tần Tiểu Khanh trong nháy mắt cũng không dám thở mạnh. Ngay tại hai cá nhân khóe miệng lập tức muốn đến gần thời điểm. Nam Cung Ly thanh âm chuyển tới. Còn có những lời ấy lời nói mang tới hơi nóng. Cũng mù mịt ở hai người chung quanh. Nam Cung Ly nói. Như vậy chúng ta liền lui tới đi. Sau đó. Liền không có sau đó. Bởi vì căn bản không hôn lên. Tần Tiểu Khanh nghe Nam Cung Ly nói câu kia. Chúng ta lui tới đi sau. Lập tức liền vèo một tiếng. Chui trong không gian rồi. Nam Cung Ly chỉ thân rồi một cách tịch mịch. Nam Cung Ly. Mà Tần Tiểu Khanh chính là mặt đầy bạo đỏ tồn tại không gian trên đất. Hai tay ôm lấy chính mình chân. Sao, lui tới nàng cho. Tới bây giờ không có nghĩ tới cùng Nam Cung Ly lui tới. Nhưng lúc này tâm lại nhảy lời hại. Tần Tiểu Khanh theo bản năng đưa tay sờ một cái khóe miệng. Kia lúc trước bởi vì hai cá nhân đập đụng vào nhau, khóe miệng còn có chút chảy chùa. Có một chút điểm mùi máu tại khóe miệng lan tràn. Nhưng mà khó hiểu, máu này cũng không thịt sống. Ngược lại là ngọt. Tần Tiểu Khanh nhát gan. Là thật tiểu. Dù là nàng bây giờ dám đánh tang thi rồi. Nhưng lá gan một điểm đều không có luyện đại. Lui tới hai chữ hoàn toàn đem tiểu cô nương cho sợ. Hoặc là chấn kinh. Sau đó Tần Tiểu Khanh ngay tại bên trong không gian né trong một đêm. Chờ đến trời sáng ngày thứ hai, không thể không đi ra. Dẫu sao ban ngày người khác nếu như hỏi tới nàng đi nơi nào, cũng không tốt giao phó, càng không dễ vô căn cứ đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà Tần Tiểu Khanh quên chính mình ngày hôm qua rời đi điểm chính là tại Nam Cung Ly trong chăn. Cho nên lần nữa đi ra, hay là tại Nam Cung Ly trong chăn. Bốn mắt nhìn nhau. Nam Cung Ly trong một đêm đều không có ngủ, hắn trong đầu hỗn loạn. Tối ngày hôm qua Tần Tiểu Khanh mới vừa chui vào bên trong không gian một khắc kia, Nam Cung Ly có chút thở hổn hển. Cuối cùng bình tĩnh lại, suy đoán đối phương nhất định là xấu hổ. Nhưng xấu hổ tại sao phải chạy, hoặc là còn để ý hắn bệnh tâm thần thân phận? Nói cách khác, hắn Nam Cung Ly này người như vậy, quyết định không xứng bị người khác thích. Suy nghĩ lung tung trong một đêm, các loại tâm tình lói lên, cuối cùng chỉ còn lại có nồng nặc ủy khuất. Tại sao bất kể tới chỗ nào liền không có người thích hắn? Lúc trước người nhà là như vậy, sau đó biết bằng hữu cũng không có chân tâm đối hắn. Bây giờ thật vất vả thích Tần Tiểu Khanh. Đúng rồi, giờ khắc này dù là không có bất kỳ cảm tình kinh nghiệm, Nam Cung Ly cũng ý thức được chính mình thích Tần Tiểu Khanh. Lần đầu tiên thích một người liền gặp phải như vậy quơ te lu. Nam Cung Ly cuối cùng trở nên vô cùng trầm lắng phiền muộn, trong một đêm không ngủ. Kết quả chỉ vào một đôi vành mắt đen, sau đó trong ngực liền đột nhiên thêm một người. Bốn mắt nhìn nhau, tim đập thịt thịt thịt. Nam Cung Ly phản ứng đầu tiên chính là ôm chặt đối phương, trong giọng nói mặt tràn đầy oán giận. Tần Tiểu Khanh, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Tần Tiểu Khanh bị hắn ôm thiếu chút nữa thở không ra hơi, nàng đấu tranh, mà nàng càng giãy giụa, Nam Cung Ly liền ôm càng chặt. Hai cá nhân liền phù hợp đến càng gần. Tại một cách trong nháy mắt, hai cá nhân đều bất động. Biểu tình ngày càng kỳ quái. Cuối cùng vẫn là Tần Tiểu Khanh nhỏ giọng nói, Nam Cung Ly, ngươi đừng như vậy nha. Cho ta chút thời gian, có được hay không? Ta cho tới bây giờ không có nói qua luyến ái, ta cũng không hiểu. Tiểu cô nương thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, nói một hồi vành mắt liền lại đỏ. Nam Cung Ly thật sự là không bỏ được buông ra. Nhất là nhìn thấy nàng vành mắt hồng hồng hình dáng, liền thật nghĩ khi dễ nàng. Nhưng là vừa không bỏ được, hắn cuối cùng buông lỏng tay nói, là ta quá gấp, ngươi có thể từ từ thích ứng. Bất quá, không cho phép không nói tiếng nào liền chui trong không gian. Đây mới là Nam Cung Ly nhất bất đắc dĩ địa phương. Hắn vừa nghĩ tới, sau này nếu như hai cá nhân có mâu thuẫn, Tần Tiểu Khanh liền núp ở trong không gian không ra tới, vậy hắn đến phiền muộn bao nhiêu? Bất quá bây giờ nhìn thấy Nam Cung Ly hòa hoãn ngữ khí, Tần Tiểu Khanh vội vàng từ trong ngực hắn tránh ra khỏi. Sau đó xuống nói, Ta đi xuống lầu giúp Trương tỷ bọn họ nấu cơm. Nam Cung Ly biết mình không thể quá gấp, đối phương không có một tiếng cự tuyệt, đã nhường hắn rất thỏa mãn. Đưa mắt nhìn Tần Tiểu Khanh nhanh chóng đi xuống lầu, qua một lúc lâu, hắn lúc này mới chậm rãi rời giường. Mà Tần Tiểu Khanh đi xuống lầu, vốn là cho là người khác cũng sẽ tò mò nhìn nàng. Kết quả cũng không có, Trương tỷ chẳng qua là chào hỏi nàng một tiếng, liền quay đầu, tiếp tục thức ăn xào rồi. Tần Tiểu Khanh rồi, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại, quá khứ giúp Trương tỷ hạ thủ. Trương tỷ dưới một câu nói, sẽ để cho Tần Tiểu Khanh thái thức ăn thiếu chút nữa cắt đến tay. Bởi vì Trương tỷ nói, Tiểu Khanh a, cái khác ta đều không nói, chính là bây giờ không quá thích hợp sanh con, các ngươi chú ý một ít a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 21 chương 585 tiểu khóc bao mạt thế sinh hoạt 31. Tần Tiểu Khanh hoàn toàn đều ngu. Sinh cái gì hài tử a, nếu như dùng phần trăm so với để hình dung luyến ái tiến độ, đó chính là người chung quanh đều cho là Tần Tiểu Khanh cùng Nam Cung Ly luyến ái tiến độ đã là 100% rồi. Nam Cung Ly chính mình kia là phần trăm chi 60, mà Tần Tiểu Khanh nơi này mới là phần trăm chi một a, hết thảy mới vừa bắt đầu. Cái thứ nhất hôn cũng tràn đầy bất ngờ. Cho nên, làm sao thì có hài tử một buổi sáng Tần Tiểu Khanh đều phiêu phiêu thấm thoát. Thậm chí bị rõ ràng mổ một cái. Nàng đều không phản ứng kịp. Bất quá đột nhiên nghe được nữ nhân tiếng khóc. Được rồi, lại là Đỗ Tiểu Vũ. Tần Tiểu Khanh đều cho rằng chính mình đủ yêu khóc. Không nghĩ tới cái này Đỗ Tiểu Vũ. So với nàng còn có thể khóc, nàng bổn ý không nghĩ cách cái kia Đỗ Tiểu Vũ quá gần. Bất quá Tần Tiểu Khanh là đi vòng rồi. Lại không nghĩ rằng Đỗ Tiểu Vũ lại vọt tới. Lập tức đụng phải nàng trên người. Sau đó, Đỗ Tiểu Vũ ngã xuống. Cái này thì lúc túng. Rõ ràng Đỗ Tiểu Vũ muốn đụng người. Kết quả lại đem chính mình cho đụng ngã. Dẫn đến nàng ngồi dưới đất. Là thật khóc ra thành tiếng. Nga, lúc trước là giả khóc mà thôi. Huy ca cùng Đỗ Xuân chạy tới thời điểm. Nhìn khóc vô cùng thê thảm Đỗ Tiểu Vũ. Sau đó đứng bên cạnh có chút luống cuống Tần Tiểu Khanh. Nga còn có rõ ràng. Đỗ Tiểu Vũ chỉ Tần Tiểu Khanh nói, ngươi cố ý đẩy ta Tần Tiểu Khanh. Áp nhân cáo trạng trước, nói chính là Đỗ Tiểu Vũ thứ người như vậy. Tần Tiểu Khanh bất đắc dĩ giải thích. Nếu như ta thật muốn đẩy ngươi lời nói. Ngươi thì không phải là chỉ ngồi dưới đất như vậy đơn giản. Đỗ Xuân ở bên cạnh nghe. Không quá tình nguyện. Hắn nói. Ngươi nha đầu này. Tại sao có thể như vậy nói làm sao? Ngươi ý tứ là. Chính mình thật muốn đẩy người. Vẫn có thể đem người cho đẩy bay không được. Tần Tiểu Khanh gật đầu. Đúng vậy. Đỗ Xuân càng là giận đến vô cùng không nói. Bất quá Huy ca lại biết Tần Tiểu Khanh là nói thật, hắn vội vàng đưa tay đi đỡ Đỗ Tiểu Vũ. Sau đó nói nhất định là hiểu lầm. Tiểu Vũ ngươi trước đứng dậy. Lâm Huy ngươi là không phải cố ý phải giúp nữ nhân này, ngươi có phải hay không nhìn nàng xinh đẹp. Liền quên ban đầu ở nhà ta. Ba ta cùng ta đối ngươi được rồi. Đỗ Tiểu Vũ vô cùng tức giận nhìn Huy ca. Nàng tối ngày hôm qua vốn là bị kích thích, sau đó buổi tối nghe phòng động tĩnh bên trong một điểm đều không ngủ được. Kháng cứng như vậy, nàng ngủ đến đặc biệt không nỡ. Sau đó sáng sớm Huy ca lại vẫn cho nàng mặt lạnh. Nhưng nàng hôm nay đi theo Trương tỷ đám kia nữ nhân cùng nhau làm việc, Đỗ Tiểu Vũ hoàn toàn nổi giận. Huy ca biểu tình hết sức khó coi. Nghe được bên này tiếng ồn ào, Nam Cung Ly bước nhanh tới. Hắn thấy được ngồi dưới đất la lối om sòm Đỗ Tiểu Vũ. Lại nhìn một chút mấy người kia, trực tiếp mở miệng nói, hoặc là đi theo Trương tỷ bọn họ cùng nhau làm việc, hoặc là ngươi liền cút đi. Nếu như đối phương không phải một cách nữ, Nam Cung Ly liền trực tiếp ném ra. Đỗ Xuân đổi sắc mặt. Huy ca lại gì thường có chút yên lặng, hắn cuối cùng mở miệng nói, Tiểu Vũ dựa theo hắn nói làm. Nếu như ta không kiếm sống ngươi còn thật phải đem ta đuổi ra ngoài. Đỗ Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Huy ca. Đỗ Xuân cũng dùng 10 phân ánh mắt thất vọng nhìn Huy ca. Huy ca nắm chặt quả đấm. Tần Tiểu Khanh đột nhiên vì Huy ca cảm giác khổ sở, bởi vì nàng biết Huy ca là một cái tri ân báo đáp người, nếu không lúc ấy Mạc Thế Sơ kỳ. Hắn cũng sẽ không cùng Cương Tử cùng nhau giữ vững đi tới cô nhi viện cứu Tôn Lan Chi cùng những đứa trẻ kia. Hơn nữa, lần này có thể đem Đỗ ra hai cha con cứu mang đến, khẳng định cũng là vì báo ăn. Dĩ nhiên còn có chính là hắn đối Đỗ Tiểu Vũ cảm tình. Nhưng là, bây giờ Đỗ ra hai cha con mang theo ăn báo đáp nhường luôn luôn coi trọng điều này Huy ca. Lâm vào hết sức thống khổ tình cảnh trong. Dẫu sao cô nhi viện tiểu phân đội mỗi một người đều là một cái cá thể. Thậm chí Tiểu An những tiểu hài tử kia cũng sẽ khả năng cho phép cho mọi người làm chút gì. Đỗ Xuân lớn tuổi, lại bị trọng thương, tạm thời cái gì cũng không làm, khả năng còn có thể lý giải. Nhưng mà Đỗ Tiểu Vũ tuổi còn trẻ, có tay có chân, lại cái gì cũng không làm, đây căn bản không nói được. Đây là mặt thế, không phải phục vụ nàng đại tiểu thư. Tần Tiểu Khanh trực tiếp đưa tay ra, đem Đỗ Tiểu Vũ xách lên. Bởi vì Tần Tiểu Khanh mặc dù gầy, nhưng mà vóc dáng không thấp. Mà Đỗ Tiểu Vũ là mặc giày cao gót, mới cùng nàng một dạng cao. Bất quá lúc này Đỗ Tiểu Vũ mặc dù còn mang giày cao gót, nhưng là khóc lóc om sòm ngồi dưới đất. cho nên liền bị Tần Tiểu Khanh dễ dàng xách lên. Đỗ Tiểu Vũ cả người đều ngu. Đỗ Duân phản ứng mau. Hắn tiến lên một bước. Ngươi muốn làm gì mau đưa Tiểu Vũ cho để xuống. Tần Tiểu Khanh ồ một tiếng. Buông lỏng tay một cái. Bẹp một tiếng liền đem Đỗ Tiểu Vũ cho té xuống đất. Không đến nỗi bị thương. Nhưng vừa té như vậy. Hay là cái mông. Đỗ Tiểu Vũ trong nháy mắt cảm giác lòng tự ái cùng cái mông đều thật là đau. Xem này khóc lớn tiếng hơn. Tần Tiểu Khanh chậm rãi nghiêm túc nói. Ngươi nếu như khóc đi nữa. Khai ra tang thi. Chúng ta phải đem ngươi ném ra Nga. Đỗ Tiểu Vũ. Đỗ Duân hoàn toàn nổi giận. Hắn trực tiếp đối Huy ca nói. Nếu các ngươi nơi này không định gặp chúng ta. Chúng ta đi chính là Huy ca muốn nói lại thôi. Nam Cung Ly nhìn Tần Tiểu Khanh này một loạt thao tác. Khóe mắt chân mày ngậm đều là cưng chiều. Hắn bao nhiêu minh bạch rồi nàng ý tứ. Không muốn để cho Huy ca làm khó. Nam Cung Ly chậm rãi mở miệng đối Đỗ Xuân nói. Ngươi lời này cùng Huy ca nói không dùng. Chỗ này ta nói đến tính toán. Vốn là ngày hôm qua thì không nên đón ngươi nhóm đi vào. Nhưng mà Huy ca cùng ta luôn mãi bảo đảm. Nói các ngươi chắc chắn sẽ không gây chuyện. Nhưng là bây giờ xem ra sao. Hắn lạnh lùng liếc mắt một. Cách Đỗ Tiểu Vũ. Đỗ Xuân sườn sốt một chút. Nói thật. Hắn căn bản không muốn đi. Bên ngoài đều là tang thi. Hơn nữa ai biết kế tiếp là phát đại thủy hay là mưa lớn a? Này đứa cô nhi viện nơi này chung quanh tường rào như vậy cao. Bên trong phòng thức ăn cũng nhiều. Kẻ ngu mới đi. Thật ra thì hắn cũng không ngại chờ thương khá hơn một chút. Hãy cùng mọi người cùng nhau làm việc. Nhưng là sợ có lý trí tới rồi con gái nơi này, liền cũng sẽ phá công. Đây cũng là tại sao Đỗ Tiểu Vũ sẽ bị sủng thành hôm nay mức này. Bất quá. Đỗ Xuân vẫn cho là. Này đứa cô nhi viện là Huy ca nói đến tính toán. Viện trưởng cô nhi viện Tôn Lan Chi tuổi tác quá cao. Mà Cương Tử lại bị thương. Còn cái kia Lý Kiến Thành. Ngày thứ nhất liền gặp được. Đối phương chuyện gì đều nghe Huy ca. Cho nên Đỗ Xuân liền chắc chắn chỗ này là Huy ca nói đến tính toán. Nếu là Huy ca nói đến tính toán, như vậy con gái hắn ở chỗ này, dĩ nhiên là không cần làm sống a. Nhưng mà lại không nghĩ rằng. Đỗ Tiểu Vũ cũng không nghĩ tới, ngồi dưới đất ngốc ở, bất kể thật khóc xả khóc, đều quên. Đỗ Xuân còn không quá tin tưởng. Hắn quay đầu lại. Đối Huy ca nói. Các ngươi tất cả người đều nghe tên tiểu tử này lời nói. Huy ca nhìn Nam Cung Ly lãnh đạm ánh mắt. Hắn gật gật đầu. Trong lòng của hắn minh bạch Nam Cung Ly cùng Tần Tiểu Khanh như vậy nói là vì không để cho hắn khó xử. Bởi vì Đỗ gia phụ nữ tiếp tục như vậy, e rằng chỉnh cái cô nhi viện người cũng không cách nào tiếp nhận bọn họ. Tối ngày hôm qua, Tôn mẹ cũng cùng hắn nói chuyện này. Nhưng một bên là ăn nhân sư phụ cùng ái mộ người, Huy ca là thật vô cùng khó xử. May ra bây giờ, hết thảy áp nhân nhường Nam Cung Ly bọn họ đi làm, Đỗ gia phụ nữ thần kỳ an phận một chút tới. Đỗ Xuân trầm mặt một hồi, cũng không đề cập tới rời đi chuyện, mà là kéo con gái tới rồi xó xỉnh kia. Nói nhỏ nói hồi lâu, mặc dù không biết bọn họ nói cái gì. Nhưng Tần Tiểu Khanh phát hiện nói xong sau khi trở lại. Đỗ Tiểu Vũ liền vỉnh miệng. Đi Trương tỷ kia làm việc. Tần Tiểu Khanh nhỏ giọng đối Huy ca nói. Huy ca, ngươi đừng làm khó rồi. Khả năng qua một thời gian ngắn liền được rồi. Huy ca miễn cưỡng cười cười. Nam Cung Ly lại ở bên cạnh nói. Vẫn phải là lưu ý một chút bọn họ. Huy ca biểu tình đổi một cái. Cuối cùng thở dài một cái nói. Ừ. Ngày thật giống như lại giống như trước. Nhưng mà cũng tốt giống như không giống nhau. Cô nhi viện tiểu phân đội nguyên lai người. Thật ra thì đều ở đây âm thầm chú ý Đỗ gia phụ nữ. Bất kể như thế nào, bây giờ bình an sinh hoạt được không dễ. Ai cũng không muốn mất đi. Mà Tần Tiểu Khanh trừ muốn thỉnh thoảng đi chú ý Đỗ gia phụ nữ bên ngoài, ngay tại tâm phiền ý loạn nghĩ một chuyện. Thật sự muốn cùng Nam Cung Ly nói yêu thương sao? Tần Tiểu Khanh biết chính mình không ghét Nam Cung Ly. Hơn nữa, bởi vì Nam Cung Ly cùng nàng đến từ cùng một chỗ, rất nhiều bí mật đều có thể cùng Nam Cung Ly nói. Ngược lại càng kéo gần lại hai cá nhân giữa khoảng cách. Bất quá Tần Tiểu Khanh không có qua luyến ái kinh nghiệm, cho nên có chút mờ mịt. Nghĩ tới nghĩ lui, luôn là không có một cách đáp án. Như vậy thời gian lại đi qua mấy ngày. Mọi người đem căn nhà đều củng cố được rồi. Mà Tần Tiểu Khanh cũng cùng Nam Cung Ly cùng nhau ở trên lầu ở đã mấy ngày. Bất quá. Lại cũng không có phát sinh ngày thứ nhất loại tình huống đó. Ngạch. Chính là hai cá nhân thân tới một chỗ tình huống. Nam Cung Ly nói cho Tần Tiểu Khanh mấy ngày cân nhắc. Liền mấy ngày cân nhắc. Hai cá nhân mấy ngày nay giống như là thông thường bạn cùng phòng một dạng. Nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa hai cá nhân tướng ngủ đều rất tốt, không có ngáy nghiến răng các loại. Lại nói cái kia Đỗ Tiểu Vũ. Mỗi lần nhìn thấy Tần Tiểu Khanh, vẫn mơ hồ chứa địch ý. Nhưng đột nhiên có một ngày, nàng nhìn về phía Tần Tiểu Khanh đáy mắt không có địch ý. Ngược lại là nồng nặc đồng tình. Tần Tiểu Khanh đầu đầy dấu hỏi. Bất quá nàng là một cái nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện người, không sẽ chủ động hỏi cái gì. Cuối cùng ngược lại thì Đỗ Tiểu Vũ không chịu nổi. Có một ngày tiến tới Tần Tiểu Khanh bên cạnh. Dùng vô cùng đáng thương đối phương ngữ khí nói. Ngươi thật đáng thương. Tần Tiểu Khanh dương mắt nhìn nàng. Đỗ Tiểu Vũ tiếp tục dùng vô hạn đồng tình ngữ khí nói. Lại bị một người bệnh tâm thần coi trọng. Mới bắt đầu Đỗ Tiểu Vũ đích xác rất thích Nam Cung Ly, phi thường thích vô cùng. Nàng tiếp xúc qua người bên trong, nhưng cho tới bây giờ không có một người so với Nam Cung Ly đẹp trai. Trọng yếu hơn chính là Nam Cung Ly trên người có một loại quý khí, đây là phổ thông trên người nam nhân không có. Nhưng là sau đó, Đỗ Tiểu Vũ từ những người khác kia nghe nói. Cái này Nam Cung Ly lại là một người bệnh tâm thần cùng cái kia Vương Đào một dạng. Đều là từ bệnh viện tâm thần bên trong đi ra, nàng vô cùng vui mừng. Vui mừng chính mình chẳng qua là bị Nam Cung Ly dáng ngoài mê muội. Nhưng mà cũng không có theo như đối phương chung một chỗ. Nhưng cái này cái Tần Tiểu Khanh lại bất đồng. Thật đáng thương a. Đỗ Tiểu Vũ nhìn Tần Tiểu Khanh không nói lời nào. Nàng tràn đầy ác ý. Giả mù sa mưa đồng tình nói. Ngươi thật sự là quá đáng thương. Mỗi ngày buổi tối. Kia người bệnh tâm thần không biết làm sao giày vò ngươi đi ba. Tần Tiểu Khanh bị tức lăn lộn phát run. Nhìn Đỗ Tiểu Vũ nụ cười trên mặt. Thật sự là đáng ghét chí cực. Sau đó không chút suy nghĩ. Trực tiếp lăng một bạt tai quá khứ. Trong nháy mắt đó, nàng trong lòng chỉ có tức giận. Nếu như Đỗ Tiểu Vũ áp ý châm chọc nàng. Nàng khả năng còn không biết tức giận như vậy. Nhưng nói như vậy Nam Cung Ly. Tần Tiểu Khanh liền nhớ lại tới Nam Cung Ly đáy mắt kia mạt hiu quạnh. Hắn nói qua cũng bởi vì chính mình bệnh, sau đó bị người nhà từ bỏ. Bị tất cả người từ bỏ. Nhưng trên thực tế, ai nguyện ý bị bệnh đâu tối thiểu. Tại Tần Tiểu Khanh nhận thức Nam Cung Ly đến bây giờ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng làm bất kỳ chủ động đi tổn thương người khác sự việc. Mà cái này Đỗ Tiểu Vũ dựa vào cái gì, dựa vào cái gì như vậy nói Nam Cung Ly nha. Dưới cơn thịnh nộ Tần Tiểu Khanh. Quên mất chính mình khí lực bao lớn. Trực tiếp đem Đỗ Tiểu Vũ cho phiến ra mấy mễ xa. Ngã xuống đất Đỗ Tiểu Vũ chỉ cảm thấy chính mình mặt thật giống như cũng bị mất. Mặc dù là ảo giác. Nhưng mà tại ứng dụng một cái răng. Gò má sau đó sưng thành đầu heo sau. Nàng rốt cuộc hoa một tiếng khóc lên. Bình tĩnh mấy ngày ngày, lần nữa phá vỡ. Nóng lòng ái nữ Đỗ Xuân đi lên phải đánh Tần Tiểu Khanh, nhưng mà lại bị Huy ca kéo lại. Huy ca nói, có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Đỗ Xuân nói, dạng gì hiểu lầm, sẽ để cho nàng động thủ đánh người thong thả đi học cuộc quay web. Ô ớt, vì nếu như Tiểu Vũ nói cái gì lời khó nghe, nàng lại nói trở về được rồi. Tại sao đánh người hắn một bên đỡ dậy than vãn đại khóc con gái. Vừa tức giận trợn mắt nhìn Tần Tiểu Khanh. Tần Tiểu Khanh xoay đầu lại, nhìn Đỗ Xuân như vậy, nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay. Chính mình thật giống như tính khí trở nên lớn a. Nếu như là mình trước kia, đừng nói là đánh người. Người khác khi dễ đến nàng, nàng khả năng một câu nói cũng sẽ không nói lại. Nhưng là bây giờ, chính mình lại động thủ đánh người ai? Nam Cung Ly vọt tới, nhìn đứng ở kia không nói một lời Tần Tiểu Khanh. Hắn vội vàng nắm Tần Tiểu Khanh tay, sau đó nhìn về phía Đỗ gia phụ nữ. Hắn lạnh lùng nói, ta nói qua, các ngươi nếu như gây sự nữa, liền cút ra ngoài cho ta. Đỗ Duân cả giận nói, không phải chúng ta gây chuyện, là nàng động thủ trước đánh người. Ngươi nhìn một chút, nàng cho con gái ta đánh cho thành dạng gì. Hắn tự nhận là sức lực rất đầy đủ, bởi vì mới vừa rồi con gái tới gần nơi này cách Tần Tiểu Khanh thời điểm, Đỗ Duân nhìn một cái, hắn vô cùng chắc chắn là cái này Tần Tiểu Khanh ra tay trước. Đỗ Xuân nhìn Nam Cung Ly biểu tình liền vội vàng nói, làm sao? Ngươi dự định bang Lý Bất Bang thân lúc trước cũng đã nói, mọi người đều tuân quy củ thì không sao. Ngươi như bây giờ phá hư quy củ, ta nghĩ thời gian dài, những người khác cũng sẽ đau lòng đi lại vẫn học khích bác Ly gián rồi. Nam Cung Ly không lý hắn, mà là nhìn về phía Tần Tiểu Khanh. Câu nói đầu tiên là, tay đau không? Tần Tiểu Khanh lắc lắc đầu. Bên cạnh Đỗ gia phụ nữ thiếu chút nữa tức chết. Đỗ Xuân lại vọt tới. Huy ca suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi Tần Tiểu Khanh, Tiểu Khanh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Tiểu Khanh cắn răng, nhìn chung quanh một chút người, cuối cùng nói, ta chính là nhìn nàng không vừa mắt. Người Nam Cung Ly nhìn Tần Tiểu Khanh đánh cái kia Đỗ Tiểu Vũ, lúc này còn tức giận nhìn Đỗ Tiểu Vũ, kết hợp với nữ nhân kia luôn luôn miệng tiện. Còn nữa, đích xác là Tiểu Khanh ra tay trước. Nam Cung Ly trực tiếp đi tới Đỗ Tiểu Vũ bên cạnh, mở miệng hỏi nàng, ngươi đối Tiểu Khanh nói cái gì? Đỗ Tiểu Vũ đã bị đánh sưng mặt, nàng nhìn thấy Nam Cung Ly, không nhịn được lui về sau nửa bước. Những lời đó nàng dám làm Tần Tiểu Khanh mặt nói. Dĩ nhiên bị lần này đánh sau, nàng sau này cũng không dám làm Tần Tiểu Khanh mặt nói. Mà những lời này Đỗ Tiểu Vũ càng không dám làm Nam Cung Ly mặt nói a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 21 chương 586 tiểu khóc bao mạt thế sinh hoạt 32. Mặc dù Đỗ Tiểu Vũ không biết Tần Tiểu Khanh tại sao không nói ra chân tướng, nhưng nàng hay là lắc lắc chính mình sưng đầu nói, ta không nói gì à. Nam Cung Ly nhìn nàng đáy mắt chột dạ, cười lạnh một tiếng, vô cùng khẳng định nói, ngươi nói ta nói xấu. Đỗ Tiểu Vũ trợn to mắt, mà vẫn không có biểu tình gì. Tần Tiểu Khanh cũng vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Nam Cung Ly. Nàng không muốn làm mặt của mọi người, đem Đỗ Tiểu Vũ nói những thứ kia lời khó nghe lặp lại lần nữa, lo lắng sẽ bị thương Nam Cung Ly. Lại không nghĩ rằng Nam Cung Ly lại đoán được Đỗ Tiểu Vũ đã lui về sau hai bước. Nam Cung Ly lại tiến lên hai bước, đột nhiên cười một chút. Hắn vốn là vô cùng anh tuấn, như vậy cười một tiếng càng làm cho người mắt lom lom. Nhưng hắn trong miệng lời nói ra, lại để cho Đỗ Tiểu Vũ sau lưng lạnh cả người. Nam Cung Ly nói, nhường ta đoán một chút, ngươi đối Tiểu Khanh nói cái gì? Nên không phải ngươi nói với nàng, ta là người bệnh tâm thần, nàng thật đáng thương, lại cùng một người bệnh tâm thần chung một chỗ đi. Vốn là bị Đỗ Xuân đỡ dậy Đỗ Tiểu Vũ, lần nữa ngồi trên mặt đất cả người phát run. Nàng lần đầu tiên ý thức được, cái này Nam Cung Ly là thật có bệnh, quá đáng sợ. Đỗ Xuân sắc mặt cũng thay đổi đến hết sức khó coi. Vốn là cái kia Tần Tiểu Khanh đồng thủ đánh người, đều là cái kia Tần Tiểu Khanh sai. Hiện nay nếu như Tiểu Vũ nói trước người ta Nam Cung Ly là bệnh tâm thần, cái này cùng uống người say không thừa nhận chính mình uống say một dạng. Nam Cung Ly sẽ nguyện ý nghe người khác nói hắn là bệnh tâm thần? Còn nữa, Huy tử bọn họ chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ để cho một người bệnh tâm thần tới chủ sự? Đỗ Xuân trong lòng trong nháy mắt có một cái dự định, bất quá dưới mắt chuyện này còn phải bỏ qua đi. Hắn nhìn con gái bị dọa đến một nửa mặt là trắng, một nửa kia mặt là bị đánh sưng đỏ rồi, vô cùng đáng thương. Nhà hắn Tiểu Vũ đâu chịu nổi như vậy tội. Đỗ Xuân đối Nam Cung Ly nói, Nam Cung Ly ngươi nhìn nhà ta Tiểu Vũ không biết nói chuyện, nhưng là bây giờ cũng bị trừng phạt. Nếu không chuyện này cứ tính như vậy đi. Nam Cung Ly còn muốn lên tiếng, nhưng mà Tần Tiểu Khanh đột nhiên đưa tay kéo lại hắn tay, ngón tay tại hắn lòng bàn tay cào một chút. Nam Cung Ly mím môi một cái, sau đó trực tiếp dắt Tần Tiểu Khanh tay xoay người liền đi vào bên trong. Đỗ Xuân thở ra một hơi dài, hắn thật vẫn lo lắng cái này Nam Cung Ly một hơi phải đem bọn họ cho đuổi ra ngoài. May là không có. Đỗ Xuân đỡ dậy bị sợ choáng váng con gái, sau đó đối Huy ca nói, Huy tử, ngươi đi vào một chút. Huy ca suy nghĩ một chút, bất quá vẫn là đi theo lên. Những người khác cũng từ từ tản đi. Huyên Huyên nhỏ giọng cùng Trương Tỷ nói, ta luôn cảm giác cái kia Đỗ Tiểu Vũ khẳng định nói lời khó nghe, ai không nghĩ tới Tiểu Khanh Tỷ như vậy quan tâm Nam Cung Ly. Trương Tỷ nói, sau này cũng phải nhiều nhìn chằm chằm điểm. Ta luôn cảm giác kia đối hai cha con còn phải nháo chuyện xấu ăn ăn. Bên này Nam Cung Ly nắm Tần Tiểu Khanh tay một mực đem nàng cho dẫn tới lầu 2, trong lúc vô tình lầu 2 đã thành hai cá nhân địa phương tư nhân. Bất quá cái này cũng chưa tính an toàn. Nam Cung Ly nói, chúng ta vào ngươi không gian. Tần Tiểu Khanh sửng sốt, sau đó lập tức ngoan ngoãn mang Nam Cung Ly vào nàng không gian. Những người khác thấy bọn họ đi vào chưa chắc biết bọn họ lên lầu. Cũng có thể lại đi ra ngoài. Cũng có thể. Ô, Nam Cung Ly ôm lấy Tần Tiểu Khanh, thật sâu hôn một cái. Sau đó mới chậm rãi buông. Nhìn nàng trừng tròn trịa ánh mắt còn có lỗ tai đều đi theo đỏ. Lại ngoan vừa đáng yêu. Bây giờ Nam Cung Ly đã cảm giác Tần Tiểu Khanh cùng Tần Khanh giống như là hai tỷ muội một dạng rồi. Tỷ tỷ vô cùng cường thế, quá lợi hại rồi, quá hùng hổ dọa người rồi. Tần Tiểu Khanh lấy lại tinh thần, xem này, liền cổ đều biến thành màu hồng. Nàng muốn chạy ra khỏi không gian đi, bất quá tay vẫn còn bị Nam Cung Ly kéo. Này muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ đem Nam Cung Ly cũng mang đi ra ngoài. Nàng ấp úng nói, ngươi làm gì nha, ta thật cao hứng. Nam Cung Ly vô cùng ôn nhu giọt nhìn nàng, sau đó lại đem nàng trào vào trong ngực. Cái này ôm đặc biệt ôn nhu, mang một cổ thận trọng quý trọng cảm. Tần Tiểu Khanh cũng qua loa bình tĩnh một ít, không có mới vừa rồi như vậy xấu hổ. Bất quá gò má hay là thật là nóng. Nàng tay có chút phương, không biết hẳn để ở nơi đâu. Cuối cùng cứ như vậy rú ở giữa không trung. Nàng có thể cảm giác được Nam Cung Ly là thật rất vui vẻ. Loại này vui vẻ là rất chân thành, cũng không phải là hư với mặt ngoài. Hai cá nhân ôm cũng thay đổi đến từ từ ấm áp đứng dậy. Khả năng bởi vì hai cái người đến từ cùng một cái thế giới. Cái loại đó quen thuộc cảm giác cũng càng ngày càng nhường Tần Tiểu Khanh cảm giác được ấm áp. Nàng nghĩ thật ra thì như vậy cũng không tệ. Ở nơi này cái hỗn loạn mạt thế trong thế giới, có một cái này người như vậy lẫn nhau bầu bạn, bọn họ cùng nhau cố gắng còn sống. Hai cá nhân ôm một hồi, Tần Tiểu Khanh hay là trước nhất ra tiếng. Ngươi buông đi. Ta sẽ không nói tiếng nào liền chạy ra ngoài. Nàng tổng sẽ không đem Nam Cung Ly một người nhét vào trong không gian. Nam Cung Ly ừ một tiếng, lúc này mới buông, bất quá còn có chút không quá tình nguyện là được. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, có một người là chân tâm thật ý đối hắn hảo, quan tâm hắn. Cho nên mới tại Đỗ Tiểu Vũ như vậy nói hắn thời điểm, trực tiếp bảo vệ hắn. Nam Cung Ly biết Tần Tiểu Khanh tính cách, mặc dù không giống như là Tần Quang Diệu như vậy mềm bánh bao, nhưng trong thực tế cũng không tốt hơn chỗ nào. Nhưng hắn cũng đã gặp Tần Quang Diệu bảo vệ hắn cô hình dáng. Bởi vì quan tâm. Mà ngay vừa mới rồi Tần Tiểu Khanh cũng là như vậy duy trì hắn. Sẽ để cho Nam Cung Ly đáy lòng so với ăn mật còn muốn ngọt. Cho nên hắn nơi nào nguyện ý kết thúc cái này ôm a. Hắn hận không được ôm đến thiên lão hoang đi. Bất quá Nam Cung Ly càng ngày càng biết. Muốn đổi vị suy tính đi thể hội Tần Tiểu Khanh cảm thụ. Nếu như hắn một mực cưỡng bách đối phương, có thể sẽ để cho đối phương không vui. Hắn không muốn để cho Tần Tiểu Khanh không vui. Đây cũng là một cái thần kỳ tiến bộ lớn. Bởi vì trước kia Nam Cung Ly cho tới bây giờ chỉ cân nhắc chính mình mở không vui. Bất quá bây giờ bầu không khí vừa vặn, Nam Cung Ly nắm chặt thời cơ được voi đòi tiên. Tiểu Khanh, kia lúc trước ta nói sự việc, ngươi cân nhắc thế nào vẫn có thể như thế nào, thân cũng thân rồi, bảo vệ cũng duy trì. Tần Tiểu Khanh chế nai nữa cũng cảm giác được chính mình đối Nam Cung Ly bất đồng cảm tình. Đơn giản nhất tới nói, chính là Nam Cung Ly thân nàng thời điểm, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ, cũng không có những thứ khác cảm giác, không ghét. Nếu như là nam nhân khác thân nàng mà nói, e rằng nàng sẽ muốn để cho đối phương thể hội một chút bị một quyền đánh bay cảm giác. Nàng có chút không được tự nhiên, nửa rũ mắt, nhìn nhìn mặt đất, nhìn chung quanh. Tóm lại chính là thật không dám nhìn Nam Cung Ly. Ừ, Nam Cung Ly ánh mắt sáng lên. Ngươi này là đồng ý rồi Tần Tiểu Khanh. Ngươi bắt đầu từ bây giờ chính là bạn gái của ta. Bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì, cũng không cho phép rời đi ta. Biết không? Tần Tiểu Khanh chậm nửa nhịp, luôn cảm giác những lời này có chút kỳ quái. Nàng ngẩng đầu lên hỏi, vậy nếu như là ngươi không thích ta rồi đâu? Tần Tiểu Khanh hỏi lời này thời điểm cũng có chút thấp thỏm. Bởi vì thích chung một chỗ, như vậy nếu như không thích, khẳng định hai cá nhân cũng không có cách nào tiếp tục ở cùng một chỗ nha. Nàng không xác định Nam Cung Ly thích bao nhiêu, chính mình cũng không xác định chính mình đối Nam Cung Ly thích bao sâu. Luyến ái sơ kỳ luôn là khó tránh khỏi lo được lo mất. Nhưng mà Nam Cung Ly lại hết sức kiên định nói, ta sẽ không rời đi ngươi, chết cũng sẽ không. Đây là hắn lần đầu tiên thích một người, cũng là lần đầu tiên lấy được đối phương đáp lại. Tần Tiểu Khanh sẽ không biết, thứ tình cảm này đối luôn luôn cảm tình thiếu thốn Nam Cung Ly tới nói, trân quý bao nhiêu không? Dĩ nhiên, Tần Tiểu Khanh một mực vô cùng đơn thuần, cũng không nguyện ý đem người nghĩ tới quá phức tạp. Nàng nâng lên mặt cười, gật gật đầu, ngọt ngào cười lên. Nhìn nàng này tiểu hình dáng, Nam Cung Ly không nhìn được liền nghĩ khi dễ nàng. Nhưng lại thân mà nói, lo lắng người sẽ chạy, cuối cùng chỉ hảo trước bỏ qua cho nàng. Không việc gì, bọn họ tương lai còn dài. Bất quá Tần Tiểu Khanh lúc này tỉnh táo lại, nhớ tới một chuyện khác. Nàng nói, ta mới vừa rồi dưới xung động đánh Đỗ Tiểu Vũ, hơn nữa ta mới vừa rồi nhìn kia Đỗ Xuân biểu tình không quá hào. Mới vừa rồi hắn còn gọi đi Huy ca. Không cần để ý tới bọn họ, nếu như bọn họ tự đào mộ, sẽ đưa bọn họ đi theo tang thi đoàn tụ được rồi. Nam Cung Ly là thật không đem kia đối phụ nữ coi ra gì. Hơn nữa bọn họ mang theo ăn báo đáp. Huy ca cùng Cương Tử Phàm là thông minh một chút, liền sẽ không bị bọn họ tả hữu. Mà thế ngày chính là như vậy, thời gian dài, luôn là sẽ có một ít nhân sinh ra những thứ khác tâm tư. Coi như là Huy ca bị Đỗ Xuân bọn họ thuyết phục, Nam Cung Ly cũng không kỳ quái. Hắn thật sự là thấy qua quá nhiều các loại lạnh ấm. Bất quá Nam Cung Ly không bỏ được Tần Tiểu Khanh bị tổn thương gì. Hắn vô cùng khẳng định nói, đừng để cho bọn họ ảnh hưởng ngươi tâm tình. Còn nữa, nếu như đối phương nhường ngươi khó chịu, trực tiếp đánh thì xong rồi. Cách khác không nói, hắn không lo lắng Tần Tiểu Khanh võ lực, chỉ lo lắng nàng bởi vì mềm lòng mà thua thiệt. Tần Tiểu Khanh gật gật đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc. Ta biết, ta có lúc mặc dù có chút mềm lòng, làm việc không kết quả đoạn, nhưng đối phương rõ ràng không phải người tốt, ta cũng sẽ không nát hảo tâm. Đây cũng là hiền lành cùng thánh mẫu khác nhau. Hiền lành có ranh giới cuối cùng, thánh mẫu không ranh giới cuối cùng. Có lúc thậm chí sẽ bởi vì chính mình nát hảo tâm, mà nhường chính mình quan tâm những đồng bạn bị thương tổn. Tần Tiểu Khanh là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nam Cung Ly gật gật đầu, nhìn nàng nghiêm túc tiểu hình dáng, không nhịn được lại trộm hôn một cái. Nhưng Tần Tiểu Khanh vốn là màu sắc đảm đi xuống mặt, lại bảo đỏ. Mà bọn họ đoán không lầm, Đỗ Xuân thật sâu cảm giác, nếu đã đắc tội cái kia Nam Cung Ly, nơi này ít phải không thể tiếp tục ở lại. Hơn nữa, Đỗ Xuân còn rất tức giận. Bất kể Tiểu Vũ nói cái gì, cái kia Tần Tiểu Khanh cũng không nên đánh người. Ai nhìn còn thật thục nữ, không nghĩ tới cũng là một cái nữ thổ phỉ. Đỗ Xuân đem Huy ca cho gọi tới, sau đó còn tỉ mỉ nhìn chung quanh một chút, không có những người khác, lúc này mới thấp giọng trách nói: Huy tử, ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao liền trơ mắt nhìn Tiểu Vũ bị khi dễ? Đỗ Tiểu Vũ ở bên cạnh vừa nghe, phóc lớn tiếng hơn, còn mười phần ai oán nhìn Huy ca. Bất quá Đỗ Xuân lập tức nhỏ giọng đối con gái nói: đừng khóc quá lớn thanh để cho người khác nghe được. Đỗ Tiểu Vũ lúc này mới lại đem tiếng khóc ép xuống. Huy ca nhìn hai người bọn họ như vậy, liền vô cùng nhức đầu. Hắn kiên nhẫn nói: chuyện này Tiểu Khanh là xung động, bất quá Tiểu Vũ ngươi cũng có sai. Ngươi biết rõ hai người bọn họ là một đôi, làm sao đi Tiểu Khanh bên cạnh nói Nam Cung Ly nói xấu đâu? Đỗ Tiểu Vũ đại nộ: Tiểu Khanh, Tiểu Khanh, làm cho như vậy thân thiết, ta nhìn ngươi chính là thích nàng đi, luôn miệng nói thích ta. Nguyên lai nam nhân đều là bịt bợm làm sao? Ta nói là ta không đúng, nàng có thể mắng lại a? Nàng lại đánh ta, ta mặt đều sưng, răng đều rớt. Vừa nghĩ tới chính mình bây giờ thảm trạng, Đỗ Tiểu Vũ không nhìn được lòng thấy buồn buồn. Dù là Mạc Thế mới vừa đến thời điểm, nàng đều không có chật vật như vậy qua a. Đối phương như vậy càn quấy, Huy ca đáy lòng cuối cùng kia một điểm đối Tần Tiểu Khanh đồng thủ oán giận cũng không có. Đối sư phụ hai cha con kiên nhẫn cũng không còn lại bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là hắn thậm chí bắt đầu tỉnh lại. Mình tại sao sẽ thích Đỗ Tiểu Vũ đâu? Cũng không phải lúc trước Đỗ Tiểu Vũ cũng không phải như vậy. Nàng dù là không thích hắn, nhưng tại trước mặt hắn cũng sẽ ôn nhu chim nhỏ nép vào người. Huy ca có trong nháy mắt mờ mịt. Đỗ Xuân nhìn hắn không nói gì, cho là có cửa. Hắn nhìn chung quanh một chút, tiếp tục thấp giọng nói: tả hữu bây giờ chúng ta là hoàn toàn đắc tội Nam Cung Ly rồi. Hơn nữa, ta cũng một mực không hiểu, các ngươi làm sao liền tìm một người bệnh tâm thần khi nơi này đầu đâu? Có phải hay không sợ Tần Tiểu Khanh nha đầu kia quái lực? Huy ca trong lòng cảm giác không quá hảo. Hắn lập tức giải thích nói: không phải như vậy, chủ yếu là hai người bọn họ cho đội ngũ cống hiến lớn nhất. Đỗ Xuân dùng nhìn kẻ ngu tựa như ánh mắt nhìn Huy ca: Huy tử, ngươi hay là kinh nghiệm thiếu, không có kiến thức. Cái gì gọi là cống hiến đại? Cái kia Tần Tiểu Khanh có quái lực, đều có thể đem tang thi đánh bay. Vậy nàng làm nhiều điểm, có cái gì không đúng? Huy ca cao mày: không phải như vậy. Mặc dù tiếp xúc thời gian không tính là quá lâu, nhưng mà Huy ca biết Tần Tiểu Khanh tiểu cô nương này nhân phẩm là không sai. Chỉ cần có thể giúp được người khác, nàng là nhất định sẽ giúp. Nam Cung Ly mặc dù tính khí âm tình bất định, nhưng mà đến trước mắt mới ngưng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng làm bất kỳ hư hại qua cô nhi viện tiểu phân đổi lợi ích sự việc. Trên thực tế, lúc trước cô nhi viện chủ sự người vẫn là hắn. Bất kể là Nam Cung Ly hay là Tần Tiểu Khanh, đều nghe từ hắn an bài. Nhưng là hết thảy các thứ này Đỗ Xuân cũng không biết. Hắn còn tưởng rằng thuyết phục Huy ca, sau đó cuối cùng nói: cho nên sư phụ giúp ngươi thu thập kia hai người, sau này này đứa cô nhi viện không phải là chúng ta nói đến tính toán. Huy ca nhìn lại, hắn rốt cuộc hiểu rõ sư phụ mục đích. Hắn vô cùng kinh ngạc, mà thế lúc trước sư phụ cũng không phải như vậy người. Năm đó nhìn hắn cùng cương tử đáng thương, sư phụ chủ động dạy hai người bọn họ quyền cước bản lãnh, giúp hai người bọn họ làm hộ vệ lót đường. Nhưng là bây giờ, tại sao sư phụ sẽ nói ra những lời này? Đỗ Xuân cho là Huy ca đang do dự rồi, lập tức cho con gái Đỗ Tiểu Vũ khiến rồi khiến ánh mắt. Mà Đỗ Tiểu Vũ cũng bị phụ thân câu nói kia, sau này này đứa cô nhi viện bọn họ nói đến tính toán, cho nói đồng tâm. Cho nên khi nhận được phụ thân ám chỉ sau, lập tức đi hai bước, ôm lấy Huy ca cánh tay, nũng nịu nói: Huy ca, ngươi quên sao? chúng ta từ kẻ hèn là cùng nhau lớn lên nha. Huy ca không nói gì. Đỗ Tiểu Vũ cắn răng. Trực tiếp dùng vô cùng ngọt ngán thanh âm. Có chút xấu hổ nói. Huy ca. Nếu như ngươi nguyện ý giúp Tiểu Vũ báo thù. Đem hai người kia thu thập. Tiểu Vũ nguyện ý cùng ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đâu. Huy ca kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Tiểu Vũ. Đỗ Xuân ở bên cạnh lập tức thêm dầu thêm mỡ nói. Đúng không? Huy tử. Đến lúc đó ngươi cũng đừng kêu sư phụ ta rồi. Trực tiếp kêu ba ta là được. Tiếng xưng hô này, ngươi không phải đã sớm nghĩ kêu sao Huy ca? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 21 chương 587 tiểu khóc bao mạc thế sinh hoạt 33 Huy ca nhìn đã cùng trong trí nhớ thanh thuần nhà bên cạnh em gái một điểm đều không giống nhau Đỗ Tiểu Vũ. Mặt sưng, răng rớp, sau đó còn cố gắng làm ra riêng rúa lòe loẹt hình dáng. Loại này hình ảnh, dù là Huy ca đều có điểm không chịu nổi. Đáy lòng cuối cùng về điểm kia tình yêu, hoàn toàn tan thành mây khói. Còn Đỗ Xuân đối Tần Tiểu Khanh bọn họ bôi nhỏ còn có hắn giã tâm càng làm cho Huy ca khinh thường. Hoặc giả là lúc trước không có phát sinh mạt thế. Này đối hai cha con một mực ngụy trang ẩn núp. Nhưng Huy ca thấy được không giống người. Nhưng là bây giờ bọn họ đã hoàn toàn xé mặt nạ trên mặt, hoàn toàn bộc lộ ra bọn họ tham lam. Huy ca phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Bất quá. Một khi cự tuyệt. Này đối hai cha con khẳng định lại không biết muốn làm gì hư dự định. Cái khác không nói. Huy ca cũng không hy vọng hai người này thật sự cho cô nhi viện mọi người mang đến nguy hiểm gì. Đơn giản nhất. Nếu như bọn họ len lén mở cửa. Bỏ vào tới mấy con tang thi. Trong cô nhi viện mặt đại nhân đến khá tốt. Nhưng mà tiểu hài tử khả năng cũng sẽ bị tang thi cắn. Đến lúc đó bọn họ vì những người khác. Chỉ có thể nhìn đau đối biến thành tang thi tiểu hài đồng thủ. Cái kia hình ảnh cũng không phải là Huy ca muốn gặp được. Huy ca cảm nhận được cái gì? Từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn mâu thuẫn. Bất quá hắn nghĩ. Nếu như hai phương diện không thể chọn lựa lời nói. Như vậy hắn đứng tại đạo nghĩa một bên đi. Thật ra thì mới mấy phút. Nhưng mà đối Huy ca tới nói tựa như đi qua mấy năm một dạng khó khăn. Trong đầu sư phụ đối chính mình tốt hình ảnh chợt lói lên cuối cùng đáy lòng chỉ còn lại có thong thả than thở thanh. Hắn đến cùng không có đẩy ra Đỗ Tiểu Vũ tay mà là cao mày nói chuyện này không dễ làm. Đỗ gia phụ nữ cho là Huy ca động tâm. Thập phần vui vẻ. Bên này Đỗ Tiểu Vũ càng là kích động. Trực tiếp ôm Huy ca. Tại hắn trên mặt bẹp liền hôn một cái. Huy ca nghiêng đầu nhìn nàng. Đỗ Tiểu Vũ đáp lại xấu hổ cười một tiếng. Trên thực tế nếu như nụ hôn này phát sinh ở lúc trước. Huy ca là thập phần vui vẻ hắn nằm mộng cũng nhớ cùng Đỗ Tiểu Vũ chung một chỗ. Nhưng là. Trải qua như vậy nhiều chuyện. Nhất là tại biết. Chính mình bất quá là Đỗ Tiểu Vũ lút xe dự phòng một trong sau. Huy ca đối Đỗ Tiểu Vũ cảm tình cũng đã còn dư lại không có mấy. Cuối cùng một điểm này ở cô nhi viện nơi này cũng hoàn toàn bị Đỗ Tiểu Vũ làm không có. Nói cách khác nàng thân Huy ca thời điểm. Huy ca là một điểm tâm động vui vẻ cảm giác đều chưa hắn cũng liền cuối cùng xác định trong lòng tuyển chọn. Đỗ Tiểu Vũ bị sủng hư cho nên nàng cũng không biết một câu nói đó chính là yêu là sẽ biến mất. Bên này Đỗ Xuân cũng gật đầu nói chuyện này xác không gấp được ta nhìn cái kia Nam Cung Ly vô cùng thông minh hơn nữa Tần Tiểu Khanh cái kia nha đầu chết tiệt khí lực cũng quá lớn rồi. Huy ca trầm mặt một hồi cuối cùng gật gật đầu nói chờ một chút. Cũng là chúng ta đến tái hảo hảo tìm cách đúng rồi cương tử đầu kia sẽ giúp chúng ta sao Đỗ Xuân xem ra cương tử mặc dù đi đứng không tiện lợi nhưng dầu gì cũng là một người đàn ông. Cũng biết một chút thân thủ. Nếu như cương tử cũng cùng bọn họ một lòng vậy thì càng dễ dàng. Huy tử nói ta này hai ngày dò xét dưới cương tử ý tưởng. Được bên này Đỗ Tiểu Vũ cũng rất vui vẻ. Ôm Huy ca cánh tay không buông tay còn thẹn thùng đáp đáp nói. Huy ca nếu không tối nay ta liền đi tìm ngươi. Huy ca cố nén chính mình mới không có run một chút. Hắn trên mặt thường xuyên không có gì biểu tình. Dứt khoát cũng để cho người không nhìn ra cái gì. Hắn bình tĩnh nói, không quá thuận lợi, hơn nữa ngươi đột nhiên cùng ta như vậy thân cận, sẽ cho người sanh nghi. Đỗ Tiểu Vũ vốn là cũng không phải như vậy thích Huy ca, chẳng qua là hy vọng hắn có thể giúp chính mình báo thù. Một nghe hắn lời nói, lập tức liền buông lòng tay. Bên cạnh Đỗ Xuân cũng liền vội vàng gật đầu. Tiểu Vũ, ngươi đừng quá gấp. Chờ sau khi chuyện thành công, ngươi cùng Huy tử tại chung một chỗ được rồi. Đỗ Tiểu Vũ gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, đến lúc đó nàng có muốn hay không, liền nhìn tâm tình mình rồi. Mỗi một người đều theo đuổi tâm tư của mình, sau đó xoay người qua cùng thường ngày không có gì khác nhau. Bất quá Huy tử vẫn tìm được cơ hội trong lén lút cùng Nam Cung Ly nói chuyện này. Nam Cung Ly gần đây tại nói yêu thương. Cả người so với trước đó nhu hòa một chút xíu. Dĩ nhiên, cũng chỉ là cùng trước kia hắn so sánh. Nếu như thả ở lúc trước, liền đổ ra hai cha con đức hạnh này, hắn tuyệt đối trực tiếp cho đá ra cô nhi viện, ném tang thi trong bầy mặt đi. Nhưng mà hắn hiện tại tâm tình hảo, cho nên hỏi ngược lại Huy ca. Ngươi muốn làm thế nào? Huy ca nói, lưu là khẳng định không thể lưu lại. Bất quá đến cùng sư phụ đối ta có ăn, ta không thể trực tiếp đồng thủ. Cho nên, ta muốn đem bọn họ cho đưa đến huyện trong thành đi. Khoảng cách bọn họ gần đây huyện thành, còn có rất nhiều người tụ tập. Hơn nữa Huy ca còn nhớ, sư phụ tại huyện trong thành cũng có thân thích tại. Đem người cho đưa đến an toàn địa phương, sau này có thể hay không sống được, liền nhìn chính bọn hắn rồi. Tại Nam Cung Ly xem ra, Huy ca biện pháp này thật sự là phổ nhân chi nhân. Bất quá, hắn biết, nếu đổi lại là Tiểu Khanh mà nói, nha đầu kia phỏng đoán cũng sẽ làm như vậy. Hắn cuối cùng gật đầu nói, được. Muốn ta làm gì đến lúc đó ta mượn cớ nói ra đối phó ngươi. Sau đó thuận tiện đem hai người bọn họ cũng đều mang đi ra ngoài. Đúng rồi. Ta còn sẽ mang theo Tiểu Khanh. Sau đó nói trước khi ra cửa, cho hai ngươi thức ăn bên trong thả có thể ngủ đồ vật. Nam Cung Ly không có ý kiến, nhưng hắn hay là giữ lại một cái tâm tư. Buổi tối đối Tần Tiểu Khanh nói chuyện này thời điểm, hắn bồi thêm một câu. Đến lúc đó nếu như cảm giác thân thể khó chịu, chúng ta liền lập tức vào ngươi không gian. Tần Tiểu Khanh nói, ai? Huy ca nếu đối chúng ta lời nói thật, liền sẽ không làm như vậy đi. Nam Cung Ly lại lắc lắc đầu. Hắn không làm như vậy tốt hơn. Nhưng mà chúng ta bất kể lúc nào, cũng phải cho chính mình lưu điều đường lui. Hắn muốn nhường Tần Tiểu Khanh biết thế đạo này hay là hiểm áp. Ngươi lòng hại người không có thể, nhưng mà phòng người khó phòng tâm. Đối với điểm này, Tần Tiểu Khanh cũng không có tiếp tục giữ vững. Cũng cho là Nam Cung Ly nói đúng. Sau đó liền ngoan ngoãn gật gật đầu. Trên thực tế, nếu như không phải là Đỗ Xuân quá mức tham lam, mà Đỗ Tiểu Vũ quá mức không đáng tin cậy, Huy ca sẽ lựa chọn thế nào thật đúng là không biết. Không thể nói đúng sai. Dẫu sao có thân sơ xa gần. Chờ đến sau khi thương lượng, cũng đã trễ lắm rồi. Nam Cung Ly theo thường lệ không biết xấu hổ muốn một cách ngủ ngon hôn. Hai cá nhân lúc này mới nghỉ ngơi. Chính giữa rèm còn tại. Nam Cung Ly khổ đại cửu thâm trợn mắt nhìn kia rèm, nhỏ giọng dò xét, Tiểu Khanh đem rèm bóc đi. Nằm ở rèm một bên khác Tần Tiểu Khanh che kín tiểu chăn cự tuyệt, không được. Tiểu Khanh ta sẽ không làm gì. Cũng không được. Tần Tiểu Khanh núp ở chăn dưới đáy, lỗ tai bạo đỏ nhớ lại lúc trước Trương Tỷ nói lời nói. Nói bây giờ là thời kỳ phi thường, không thích hợp muốn hài tử. Không không không, nàng tại sao có thể nghĩ những chuyện này đâu. Tần Tiểu Khanh dùng sức lắc đầu, sau đó quả quyết cự tuyệt. Nam Cung Ly cảm giác có chút đáng tiếc, hơn nữa không muốn buông tha. Hắn thấp giọng nói, ta liền là muốn nhìn ngươi ngủ mà thôi. Sẽ không làm gì thật sự. Tần Tiểu Khanh chăn dưới đáy nhô đầu ra. Nam Cung Ly vô cùng khẳng định nói, ừ. Rèm rút lui hết, trên thực tế bên trong phòng quá đen, ánh trăng cũng không sáng như vậy. Nơi nào thấy rõ người mặt nha. Nam Cung Ly tiếp tục thấp giọng nói, Tiểu Khanh đến gần một điểm, ta không thấy rõ. Tần Tiểu Khanh không nghi ngờ hắn. cùng tiểu nhộng ve tựa như. Bọc chăn hướng bên này nhích lại gần. Trên thực tế, nàng cũng muốn nhìn rõ Nam Cung Ly mặt. Sau đó, người liền bị lôi vào rồi một cái chăn ấm trong, nàng không kịp kêu một tiếng, bất quá liền bị Nam Cung Ly bụm miệng. Hắn cười khẽ, nhỏ giọng một chút, nơi này cách âm cũng không tốt. Tần Tiểu Khanh tức giận. Tại hắn lòng bàn tay cắn một hớp nhỏ. Đại nộ. Ngươi không phải liền nói nhìn ngủ sao? Nam Cung Ly mặt không đổi sắc lắc lư bạn gái. Ừ. Như vậy dựa gần hơn một ít. Thấy rõ ràng hơn. Như vậy ta nằm mơ thời điểm mới có thể rõ ràng hơn một điểm. Tần Tiểu Khanh. Dĩ nhiên cuối cùng tại Tần Tiểu Khanh dưới sự kiên trì cái này đã liền thành thân cận nhất khoảng cách. Có thể là bởi vì tín nhiệm đối phương. Hơn nữa ban ngày làm việc quá mệt mỏi. Tần Tiểu Khanh một lát sau lại thật sự tại Nam Cung Ly trong ngực ngủ. Nam Cung Ly không ngủ được. Hắn rõ ràng thân thể tình huống. Nhưng mà bắt đầu vì Tần Tiểu Khanh suy xét hắn, không muốn lúc này đối nàng làm gì. Hắn cuối cùng tại nàng mi tâm rơi xuống một hôn, vô cùng ôn nhu nói câu Tiểu Khanh ngủ ngon. Thành thạo động lúc trước. Huy ca đơn độc cùng Cương Tử nói chuyện này. Hắn vốn là cho là Cương Tử sẽ không muốn tiếp nhận. Nhưng mà Cương Tử lại so với hắn tiếp nhận đến còn nhanh. Cương Tử nói, ngươi sớm nên làm như vậy. Sư phụ đối bọn họ là có ăn. Nhưng này cô nhi viện tiểu đội người ở bên trong. Cũng cùng bọn họ từng có mệnh giao tình a. Mọi người lẫn nhau nâng đỡ nhau mới đi tới hôm nay. Cái khác không nói. Nếu như bọn họ không phải nửa đường mang theo Vương Đào. Như vậy lần đó liền không có người đi cứu Cương Tử. Cương Tử liền chết sớm. Mọi chuyện có nguyên nhân mới có quả. Nếu như Đỗ gia phụ nữ cùng bọn họ sau đó ở nửa đường nhặt được Lý Kiến Thành một dạng. Không náo chuyện xấu. Thực tế bổn phận theo sát đại bộ đội hành động chung. Như vậy Huy ca cùng Cương Tử bọn họ. Tuyệt đối sẽ một mực che chở hai người bọn họ. Thậm chí bình thời cũng sẽ không nhường bọn họ hai cha con ra đi sưu tập vật liệu, làm chuyện nguy hiểm gì. Nhưng người có lúc chính là lòng tham chưa đủ. Hơn nữa Huy ca chính mình đều hiểu. Ngày hôm qua Đỗ Tiểu Vũ như vậy đối chính mình nhu tình mật ý. Trên thực tế bất quá là muốn lợi dụng hắn mà thôi. Chờ đến hắn không có giá trị lợi dụng, nữ nhân kia khẳng định biến sắc mặt so với bất kỳ người đều mau. Cương Tử cuối cùng nói ca, ngươi quyết định liền hảo, ta ủng hộ ngươi. Huy ca gật gật đầu. Quay đầu Huy ca cùng Đỗ Xuân hai cha con nói kế hoạch sau. Hai cha con cũng đồng ý. Bất quá Đỗ Tiểu Vũ quyết miệng nói. Ta tại sao cũng muốn đi ra ngoài nha. Nhiều nguy hiểm a. Vạn nhất gặp được tang thi nhưng làm sao đây? Đỗ Xuân cũng lo lắng cái này. Huy ca vô cùng bình tĩnh nói. Ngươi không đi ra. Ta liền không có cách nào kiếm cớ nhường Tần Tiểu Khanh cùng nhau đi theo ra thuận đường dạy ngươi đánh như thế nào tang thi rồi. Ta cùng bọn họ nói. Các ngươi đi tới nơi này một đoạn thời gian. Muốn đi ra ngoài học một ít đánh tang thi. Nhưng là vừa lo lắng gặp được phiền toái khó mà xử lý. Lúc này mới có thể nhường Tần Tiểu Khanh cùng Nam Cung Ly tất cả đi ra. Hắn lời nói này có lý có chứng cớ. Đỗ Xuân sau khi nghe. Lập tức chỉ tin tưởng rồi. Sau đó xoay đầu lại. Đối con gái tận tình khuyên bảo mắng cho một trận. Trên thực tế, Đỗ Tiểu Vũ là có chút sợ Tần Tiểu Khanh lại đánh chính mình. Còn nữa, nàng cũng sợ Nam Cung Ly. Được rồi, đi theo cùng nhau đi cũng không tệ. Sau đó tự tay đem Tần Tiểu Khanh cho ném vào tang thi trong đống. Còn Nam Cung Ly kia người bệnh tâm thần. Mặc dù dáng dấp đẹp trai. Nhưng là bệnh tâm thần. Cũng cùng nhau đẩy tang thi trong đống được. Chờ đến giải quyết kia hai người. Sau này nàng liền có thể thư thư phục phục ở chỗ này sinh sống. Đừng nói là làm việc. Nàng hoàn toàn có thể để cho Trương tỷ kia cái chuyện này nhiều nữ nhân cho tự mình giặt quần áo nấu cơm nghĩ như vậy. Đỗ Tiểu Vũ trong nháy mắt cũng đồng ý. Dựa theo bọn họ thiết kế. Tại trước khi ra ngoài. Tại Tần Tiểu Khanh cùng Nam Cung Ly ăn trong vật mặt thả ngủ yên muốn. Chờ đến năm cá nhân đi ra thời điểm. Huy ca lái xe. Nam Cung Ly ngồi ở vị trí kế bên người lái. Sau đó Tần Tiểu Khanh cùng Độc Nhất hai cha con ngồi ở hàng sau. Hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Xe lái ra khỏi cô nhi viện. Chờ đến đại cửa đóng lên thời điểm. Tôn Lan Chi thở dài một cách đối Cương Tử nói. Chúng ta lúc trước đều nhìn lầm. Không nghĩ tới. Các ngươi sư phụ là người như vậy. Cương Tử cũng thở dài một cái. Lúc trước sư phụ đối hai người bọn họ. Cùng với rất nhiều học trò đều thật dụng tâm. Học thành sau. Sư phụ còn giúp bọn họ tìm việc làm. Cương Tử cùng Huy Ca tìm được công việc tốt. Sau đó kiếm tiền. Lúc này mới có thể cho cô nhi viện bù. Cho nên những năm gần đây bọn họ đều rất cảm kích sư phụ Đỗ Duân. Bất quá. Cảm kích là một chuyện nhi. Khi hành vi của đối phương cùng làm chuyện xảy ra. Ảnh hưởng đến nhiều người như vậy an nguy. Vậy bọn họ liền không thể tiếp tục sung túng đối phương. Phàm là kia hai người bỏ vào tới một con tang thi tuyệt đối trước nhất gặp họ là cô nhi viện bọn nhỏ. Rồi sau đó chính là cao tuổi viện trưởng Tôn Lan Chi mẹ. Đây cũng là Huy Ca cùng Cương Tử không muốn gặp nhất sự việc. Lại nói Tần Tiểu Khanh bọn họ. Đoạn đường này tới mọi người hỗ bang hỗ trợ. Gặp được nguy hiểm cửa ai khó. Cùng nhau cố gắng vượt qua vượt qua. Không là người thân cũng thắng tựa như thân nhân. Tại sao có thể vì cá nhân tư lợi. Hãm hại đối phương đâu bất quá bọn họ cuối cùng đáy lòng vẫn có không đành lòng. Cho nên cuối cùng tuyển chọn đem kia đối phụ nữ đưa đến trấn trên an toàn địa phương. Sau đó sẽ lưu lại một vài sự vật. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tự lực cánh sinh, mặc thế chật vật đi nữa, nhưng là còn sống cũng không phải việc khó. Xe mở ra rất lâu. Đỗ Tiểu Vũ hưng phấn chờ ngồi ở bên cạnh Tần Tiểu Khanh ngủ mê mang. Bất quá một lát sau, nàng mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Nàng rất muốn mở miệng nói một tiếng mệt nhọc, nhưng nghĩ đến bọn họ kế hoạch liền lại nhịn được. Một lát sau, Đỗ Tiểu Vũ liền ngủ, sau đó Đỗ Duân ngay sau đó cũng ngủ. Xe tốc độ không có chậm, tiếp tục đi về phía trước. Tần Tiểu Khanh từ bên cạnh thấy được Huy Ca mím chặt khóe miệng, bất quá nàng cũng không nói gì. Bọn họ đã coi như là nhân từ. Dẫu sao này đối hai cha con dự định, nhưng là đem nàng cùng Nam Cung Ly trực tiếp ném vào tang thi trong bầy mặt A. Lúc trước Đỗ nhà ở cái kia chấn. Chấn trên cơ bản đều là tang thi rồi. Mà gần đây cái kia chấn trên mặt có Lưu Cương đám kia tiểu nhân. Cuối cùng bọn họ vòng xa đi một cái khác chấn. Hơn nữa đem bọn họ đưa đến một cái an toàn địa phương. Hơn nữa một mực trông nom đến bọn họ muốn tỉnh lại mới rời đi. Lúc trở về, đổi thành Huy Ca trầm mặc ngồi ở hàng sau. Tần Tiểu Khanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà là Nam Cung Ly lái xe. Nam Cung Ly không có cảm giác gì. Nếu như đổi thành dĩ vãng hắn, căn bản sẽ không như vậy phiền toái. Mà là sẽ trực tiếp đem hai người ném vào tang thi bầy xong việc. Tần Tiểu Khanh lại có chút lo lắng Huy Ca, cảm giác hắn vô cùng xa xút như đưa đám. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 21 chương 588 tiểu khóc bao mạc thế sinh hoạt 34 toàn văn xong. Tần Tiểu Khanh nhỏ giọng nhi nói: Huy Ca, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi tối thiểu lúc trước đã tại trấn trên, đã cứu bọn họ mạng. Ta biết. Huy Ca vẫn có chút xa xút. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tần Tiểu Khanh ăn cần con ngươi, cảm giác trong lòng rất ấm. Hắn cười khổ nói: Đạo lý ta đều biết, chính là trong lòng còn có chút không thoải mái. Qua một thời gian ngắn liền được rồi. Tần Tiểu Khanh gật gật đầu, còn muốn nói gì nữa, đột nhiên tay bị lôi một chút. Nàng quay đầu lại, phát hiện Nam Cung Ly vừa lái xe còn vừa kéo nàng tay. Vô cùng có ham muốn chiếm hữu hình dáng. Tần Tiểu Khanh giờ khóc giờ cười, cũng liền không nói gì thêm. Chờ đến bọn họ trở lại cô nhi viện thời điểm, thiên cũng phải hắc rồi. Mọi người đối với Đỗ gia phụ nữ không có cùng nhau trở lại, một điểm đều không bất ngờ. Trên thực tế, ngay cả tiểu hài tử đều rất ghét bọn họ. Nhất là Đỗ Tiểu Vũ. Chờ đến trở về đến lầu thượng lúc nghỉ ngơi, Nam Cung Ly đột nhiên ôm lấy Tần Tiểu Khanh, trầm thấp nói: Không cần quan tâm nam nhân khác. Tần Tiểu Khanh sườn sốt, Này mới phản ứng được đối phương là nói cái gì. Sau đó giở khóc giở cười nói. Ta một mực đem Huy ca Cương Tử bọn họ đều làm đại ca ca nhìn a. Bọn họ so với chúng ta lớn rất nhiều. Sinh hoạt lịch duyệt cũng nhiều. Hiểu sự việc cũng nhiều. Ừ. Nam Cung Ly mặc dù ừ một tiếng bất quá vẫn là ôm Tần Tiểu Khanh. Hắn thật ra thì biết Tiểu Khanh đối với trong cô nhi viện mặt nam nhân khác đều không có nam nữ cảm tình. Những thứ kia người tại nàng trong mắt hoặc là trưởng bối, hoặc là chính là tiểu đệ đệ, tóm lại đều là Tần Khanh. Chỉ có hắn đối với nàng tới nói là không giống. Mà Tiểu Khanh đối với hắn tới nói càng là không giống tồn tại. Nam Cung Ly thậm chí ở đáy lòng hy vọng. Nhất ngày tốt tiếp tục như vậy đi. Như vậy hắn liền có thể hảo hảo đem Tần Tiểu Khanh vĩnh viễn giữ ở bên người rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác việc không như ý. Cô nhi viện tiểu phân đội liền như vậy tại mạc thế qua coi như là có tư có vị bọn họ sau đó không có lại gia nhập bất kỳ người. Chỉ bất quá trên đường có qua một lần bị người khác vây công. Đó chính là Đỗ Tiểu Vũ không biết làm sao cùng Lưu Cương xen lẫn trong cùng nhau. Sau đó một đám người hô lạc lạc tới cô nhi viện giành giật ăn vật. Huy ca phát hiện bên trong đám người cũng không có hắn sư phụ Đỗ Duân. Bất quá cô nhi viện đã vô cùng kiên cố. Đám kia người không có rơi cái gì tốt. Thời điểm trọng yếu nhất còn đuổi kịp động đất. Dù là củng cố qua căn nhà nhưng cô nhi viện nội bộ cũng không quá dễ chịu. Sau đó Tần Tiểu Khanh trực tiếp mang mọi người cùng nhau vào không gian. Còn bên ngoài Lưu Cương Đỗ Tiểu Vũ đám kia người như thế nào bọn họ liền bất kể. Đối phương đều phải tới cướp bọn họ thức ăn, muốn bọn họ mệnh, bọn họ là có nhiều thánh mẫu mới sẽ đi quản những thứ kia người. Cô nhi viện mọi người vô cùng khiếp sợ, tất cả mọi người đều chen chúc ở cùng nhau, bất quá mặc dù chật chội. Nhưng may ra mọi người đều còn sống. Ngay cả kia mấy con gà còn có hai chỉ rõ ràng ngỗng cũng đều dẫn vào. Mọi người ở chỗ này đợi một ngày một đêm. Cuối cùng Tần Tiểu Khanh đi ra ngoài. Chắc chắn bên ngoài động đất đã kết thúc sau sẽ để cho các đại nhân đi ra ngoài. Trước cấp cứu căn nhà. Hảo lúc trước bọn họ đem căn nhà lần nữa củng cố một lần cho nên trình độ hư hại không lớn. Khoảng cách bọn họ rất gần cái kia huyện thành căn nhà. Sụp đổ một mảng lớn. Nhưng người may mắn còn sống sót. Càng ngày càng ít. Đang xác định không có dư chấn sau. Tất cả mọi người đều từ bên trong không gian đi ra. Mọi người đều cùng ông mật một dạng. Bắt đầu lại xây dựng chính mình gia viên. Mặc dù mạc thế sinh hoạt. Còn có rất nhiều khổ nạn đang chờ mọi người. Nhưng mà Tần Tiểu Khanh lại vô cùng tin chắc. Ngay khẳng định sẽ từ từ khá hơn. Liền như vậy, ngày từ từ quá khứ. Tại một ngày nào đó. Không có bất kỳ báo trước. Nam Cung Ly lúc tỉnh lại. Phát hiện chính mình cũng không có lầu hai trên giường đất. Bên người cũng không có ngủ say Tần Tiểu Khanh. Hắn nằm ở bệnh viện trong phòng bệnh, trên người cũng ăn mặc lam bạch xen nhau quần áo người bệnh. Nam Cung Lam ngồi ở bên cạnh, dung mạo ôn nhu nói, Tiểu Ly, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Nam Cung Ly đột nhiên ngồi dậy. Kích động xiết Nam Cung Lam tay nói. Cụ cụ, Tiểu Khanh đâu? Nam Cung Lam có chút mộng. Nàng nghe được Tiểu Khanh hai chữ. Biểu tình trong nháy mắt cổ quái một chút. Nàng nói, Tiểu Ly, ngươi không phải vẫn luôn cùng Tiểu Khanh không hợp nhau sao? Làm sao tỉnh lại muốn tìm người thứ nhất? Chính là nàng Nam Cung Ly rất nhanh minh bạch qua đây. Cô là hiểu lầm. Hắn đổi một loại phương thức hỏi. Ta hôn mê bao lâu? Hắn nhớ được chính mình xuyên đến mạc thế lúc trước. Là bị Tần Khanh thủ hạ người giữ lại. Nam Cung Lam thở dài một cách nói. Ngươi hôn mê một năm nhiều a. Cháu ngoại Nam Cung Ly một mực thân thể không hảo. Trạng thái tinh thần cũng không ổn định. Sau đó gặp được bất ngờ. Bị đưa đến bệnh viện thời điểm đã hôn mê bất tỉnh, biến thành người không có tri giác. Bây giờ thật vất vả tỉnh lại, Nam Cung Lam lập tức gọi tới bác sĩ chỉ cho hắn. Bất quá khi Nam Cung Lam kêu bác sĩ tới thời điểm, nhưng phát hiện trên giường bệnh đã trống trơn như giã. Nam Cung Ly chạy ra bệnh viện. Hắn ăn mặc quần áo người bệnh, đi ở trên đường chính, lui tới người đi đường đều kinh ngạc nhìn hắn. Giống nhau rất nhiều năm trước kia. Những thứ kia người cho là hắn là bệnh tâm thần, cho nên nhìn về phía hắn trong mắt đều là kiêng kỵ cùng thương hại. Nhưng những thứ kia Nam Cung Ly đều không quan tâm. Hắn quan tâm là Tần Tiểu Khanh hơn nữa. Hắn nhớ được tại mạc ngày, rõ ràng là một tháng, làm sao liền hơn một năm rồi bây giờ hắn trở lại. Như vậy Tiểu Khanh đâu? Nam Cung Ly lập tức phải điên rồi. Lúc này Nam Cung Lam mang Tần Quang Diệu cùng với những thứ khác nhân viên y tế từ phía sau chạy tới. Nam Cung Ly muốn tiếp tục chạy, bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi tìm Tần Khanh có lẽ nàng có thể biết Tiểu Khanh đi nơi nào. Nghĩ tới đây, Nam Cung Ly liền không có chạy nữa mở, mà là ngoan ngoãn đi theo Nam Cung Lam bọn họ trở lại bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Tần Quang Diệu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Nam Cung Ly, sau đó nói khẽ với Nam Cung Lam nói: Tiểu Lam, Tiểu Ly tình huống này có phải hay không đến lại tìm thầy thuốc nhìn một chút? Nam Cung Lam đụng hắn một chút, người này nói cũng không biết nhỏ giọng một chút. Nhi Tiểu Ly không thích nhất người khác nói hắn có bệnh. Trên thực tế Nam Cung Ly cũng nghe được rồi Tần Quang Diệu mà nói. Hắn lúc trước nhìn Tần Quang Diệu vô cùng không vừa mắt, luôn cảm giác cái này người quẹo đi hắn cô cô. Bất quá bây giờ người này là Tiểu Khanh thân ba a. Nam Cung Ly cả người lệ khí trong nháy mắt đã thu, sau đó còn đối Tần Quang Diệu cười cười. Tần Quang Diệu nhất thời kinh hãi, hắn khẩn trương lôi Nam Cung Lam tay nói: Tiểu Lam, Tiểu Ly lại đối ta cười. Nam Cung Lam vô cùng không nói, quyết định đem chồng đạp về nhà thăm hài tử đi. Hài tử tại gia mặc dù có hai cái bảo mẫu đang nhìn, Nam Cung Lam vẫn là không yên lòng. Bất quá kết quả cuối cùng là Tần Quang Diệu lái xe, hàng sau vị trí ngồi Nam Cung Lam cùng Nam Cung Ly. Trải qua bác sĩ kiểm tra, phát hiện Nam Cung Ly thân thể một chút vấn đề đều không có, trừ nằm thời gian quá dài, cần bổ sung dinh dưỡng bên ngoài, những thứ khác một chút vấn đề đều không có. Nam Cung Ly nói không muốn tại lạnh như băng bệnh viện, muốn đi nhà cô ở một thời gian ngắn. Sau đó hắn còn học Tần Tiểu Khanh nhìn người loại ánh mắt đó, chỉ là có chút làm bộ đáng thương. Nam Cung Lam trong nháy mắt mềm lòng. Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam còn ở nơi kia phục thức căn nhà. Trên lầu căn nhà đã trống, nhưng mà sẽ thường xuyên quét dọn. Tần Khanh Dung cần hai vợ chồng thỉnh thoảng sẽ trở lại tiểu ở. Mà đi tới Tần Quang Diệu nhà Nam Cung Ly, rốt cuộc tìm được cơ hội, dùng cô điện thoại di động. Chính hắn điện thoại di động, sớm cũng không biết đi nơi nào. Hơn nữa coi như là có điện thoại di động, hắn cũng không có Tần Khanh số điện thoại di động. Nam Cung Ly dùng cô điện thoại di động bấm Tần Khanh số điện thoại. Tại đầu điện thoại kia vang lên Tần Khanh vô cùng tỉnh táo bình tĩnh thanh âm sau, Nam Cung Ly tâm đắc lạnh hơn phân nửa. Nói thật, hắn vô cùng ít kỷ nghĩ tới, hắn đều trở về, nói không chừng Tiểu Khanh cũng trở lại rồi. Dù là vì vậy đem Tần Khanh cho chen chúc đi, hắn cũng không quan tâm. Đó là Dung Cẩn nên khó chịu chuyện lo lắng. Kết quả, ngươi là Tần Khanh? Nam Cung Ly chưa từ bỏ ý định hỏi. Tần Khanh rất nhanh nghe được Nam Cung Ly thanh âm. Nàng nói, ta không phải Tần Khanh còn là ai? Xem ra ngươi tỉnh lại rồi. Nam Cung Ly cảm giác huyết dịch tại một khắc kia chảy ngược. Hắn nắm chặt quả đấm nói, Tiểu Khanh không có tới tìm ngươi. Ai là Tiểu Khanh? Ngươi kêu ta? Nam Cung Ly soạt một tiếng cúp điện thoại. Hắn không biết là điện thoại một đoạn kia Tần Khanh để điện thoại di rộng xuống sau, đi tới to lớn cửa sổ sát đất bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngươi cùng hắn tại cái thế giới kia đến cùng đều chuyện gì xảy ra? Ngoài ra một tiếng âm dè dặt nói rất dài dòng. Nếu như Nam Cung Ly ở chỗ này sẽ biết, kia nói cũng từ Tần Khanh trong thân thể phát ra thanh âm, bất ngờ chính là Tần Tiểu Khanh. Vậy thì định nghĩa ngươi một chút nhóm quan hệ. Tần Khanh lời ít ý nhiều. Tần Tiểu Khanh do dự một chút, sau đó nói một câu, người yêu. Tần Khanh. Tần Tiểu Khanh cũng lạ ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta không phải trở lại cùng ngươi cướp thân thể. Nam Cung Ly đều cùng ta nói, ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng. Ba ba hắn bây giờ qua cũng rất vui vẻ. Ta chính là không biết làm sao trở về. Hơn nữa ta, ngươi bây giờ không bỏ được Nam Cung Ly rồi, đúng không? Tần Khanh trở lại trên sofa trầm tư giây lát. Nàng nói, ta trở về chuyến thần ẩm trụ sở chính, nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Tần Tiểu Khanh xứng sờ. Nàng dè dặt nói, kia ở trước đó, ta có thể hay không gặp một chút ba ba? Tần Khanh ánh mắt nhu hòa xuống tới. Tự nhiên có thể. Trên thực tế, Tần Khanh đã quyết định xong. Bây giờ nếu Tần Tiểu Khanh trở lại, nếu như không có những biện pháp khác, như vậy chỉ có thể đem thân thể trả lại cho nàng. Mặc dù Tần Khanh cũng không bỏ được chính mình hài tử, càng không bỏ được Dung Cẩn, nhưng nàng đã chiếm dùng thân thể của đối phương, nhiều hưởng thụ mấy niên nhân sinh, đã coi như là nhiều kiếm tiền. Cùng lúc đó, Tần Tiểu Khanh cũng đánh coi là tốt, chờ nàng thấy tận mắt vừa thấy ba ba, sau đó lại đi cùng Nam Cung Ly từ biệt. Nếu như thật sự là không có cách nào, như vậy thì nhường nàng tan thành mây khói đi. Nàng cảm giác chính mình đã vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa tiểu tỷ tỷ là tốt như vậy người, còn có hài tử khả ái như vậy, nàng tại sao có thể nhẫn tâm tới quấy rầy nàng sinh hoạt đâu? Nếu như không có biện pháp giải quyết chuyện này, hai cá nhân không hẹn mà cùng định đem thân thể nhường cho đối phương. Trong Minh Minh có một màn than thở, cảm khái không thôi. Hai người này, phàm là có một cái ích kỷ một chút, kết cục thì sẽ hoàn toàn bất đồng. Nếu như Tần Tiểu Khanh cẩn thận nghe một chút, liền sẽ phát hiện đạo thanh âm này cùng ban đầu nàng mới vừa xuyên đến mạc thế thời điểm giống nhau như đúc. Mà Tần Khanh bên này phát ra ngoài tin tức, bao gồm Vân Nhiễm đám người đều hồi phục, căn bản không có biện pháp. Người linh hồn là độc lập, muốn cho này cách linh hồn một cách đồ đựng, như vậy ép phải đến tìm được cùng này tương xứng thân thể. Nhưng là bọn họ lại tại sao có thể giống như ban đầu Lý Tân Khâu một dạng, vì tư lợi của mình đi cướp đoạt người khác thân thể? Tần Khanh cho ở nước ngoài đi công tác chồng Dung Cẩn gửi một cái tin tức, nhưng hắn nhanh chóng trở lại. Hai vợ chồng thấy một lần cuối cùng mặt, Dung Cẩn điện thoại lập tức liền đánh trở lại, bất quá Tần Khanh lại cúp điện thoại, đem chuyện tiền nhân hậu quả phát cho đối phương. Đối phương trầm mặc rất lâu, cuối cùng phát tới một cái tin tức. Dung Cẩn, Khanh Khanh, nếu như không có những thứ khác biện pháp, ngươi sẽ đến ta trong thân thể đi. Tần Khanh khóe mắt trong nháy mắt ơn ướt. Chúng ta dùng chung một cái thân thể, chúng ta vĩnh vĩnh xa xa chung một chỗ. Tần Khanh đem điện thoại di động thả vào túi, sau đó ra cửa lái xe, hướng phụ thân Tần Quang Diệu ra lái đi. Dọc theo đường đi, còn sẽ cùng Tần Tiểu Khanh trò chuyện một chút nàng tại mạc thế sự việc. Nhưng Tần Khanh lái xe đã hết sức quen thuộc, dẫu sao nàng ban đầu nhưng là hết sức ưu tú tay đua xe. Nhưng đối diện một chiếc xe nhưng không biết làm sao đột nhiên mất khống chế, hướng nàng đánh tới. Tại một cái trong nháy mắt, Tần Khanh cảm giác linh hồn chỗ sâu tựa như có vật gì bị kéo đi ra ngoài, sau đó liền ngất đi. Màu xanh dị năng ánh sáng cũng trong nháy mắt đem nàng bao phủ lại. Dung thị thiếu nai nai, Tần gia chủ tịch, rất nhiều chức vụ đều ở đây Tần Khanh trên người. Nàng này vừa xảy ra tai nạn xe cộ, tất cả mọi người đều kinh hãi. Mới vừa xuống phi cơ, Dung Cẩn lảo đảo hướng bệnh viện đuổi, cả người nơi nào còn có thường ngày nho nhã cao quý. Nam Cung Ly cũng đi theo Tần Quang Diệu, Nam Cung Lam đi tới bệnh viện. So với kia hai người lo âu, hắn chính là không nói một lời đứng ở trong góc nhỏ. Có thể hay không Tần Khanh lại tỉnh lại, biến thành Tiểu Khanh Nam Cung Ly như vậy khao khát. Bất quá khi hắn nhìn thấy vô cùng chật vật Dung Cẩn, không để ý thầy thuốc ngăn trở, hướng bên trong bệnh viện xông thời điểm, hắn cả người có chút mờ mịt. Không, nếu như là Tiểu Khanh mà nói, nàng nhìn thấy một màn này, có thể hay không vô cùng khó chịu. Nam Cung Ly đã thành thói quen đứng ở Tần Tiểu Khanh góc độ để đối đãi chuyện này. Hắn đột nhiên phát hiện, nếu như là Tiểu Khanh bản thân, chỉ sợ sẽ không nguyện ý trở lại chính mình trong thân thể, dù là đó vốn chính là nàng thân thể. Bởi vì hắn Tiểu Khanh là thiện lương như vậy, Như vậy đơn thuần, lại có yêu tăng rõ ràng. Nam Cung Ly nắm chặt quả đấm, hốc mắt ửng đỏ. Nhưng là hắn làm sao đây, Tiểu Khanh không trở lại, vậy hắn một người lại bắt đầu cô Linh Linh rồi. Sẽ không còn được gặp lại cái kia xoa hề hề tiểu cô nương đối hắn đỏ mặt đỏ con mắt bộ dáng. Lại cũng không có như vậy một người, sẽ bởi vì người khác nói hắn mấy câu nói, liền đem đối phương cho đánh rụng răng. Không có. Trong lúc vô tình, một giọt lệ theo gò má chảy xuống. Lúc này, phòng cấp cứu cửa mở ra rồi. Bác sĩ may mắn nói, người bị thương đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hơn nữa đã tỉnh lại. Người nhà có thể vào tới xem một chút. Nam Cung Ly đột nhiên ngẩng đầu lên. Dung Cẩn đã thật sớm vọt vào. Tần Quang Diệu bọn họ cũng chạy theo đi vào. Mọi người vây quanh Tần Khanh. Ăn cần hỏi han. Dung Cẩn càng là sợ trực tiếp ôm lấy Tần Khanh. Tần Khanh không có đẩy ra hắn. Đứng ở cửa Nam Cung Ly nhìn thấy một màn này, hoàn toàn minh bạch. Hắn ngốc cô nương Nga đến cùng vẫn chưa trở về. Khả năng lại cũng không về được. Nam Cung Ly, nguyên lai ngươi cũng sẽ khóc nha. Nam Cung Ly nghe này quen thuộc giọng quay đầu, thấy được một người mặc lam bạc xen nhau quần áo bệnh nhân tiểu cô nương. Tiểu cô nương 18-19 tuổi hình dáng, ngũ quan thanh tú, tế mi mắt nhỏ, nhìn rất kiều mềm. Nàng trên trán có chảy ra, tránh một quang sở sở nhìn hắn. Nam Cung Ly nghe được chính mình thanh âm run rẩy hỏi Tiểu Khanh. Tần Tiểu Khanh gật gật đầu. Một khắc sau, nàng liền bị Nam Cung Ly ôm ở trong ngực. Tần Tiểu Khanh vượt qua Nam Cung Ly bả vai, cùng ngồi ở trên giường bệnh Tần Khanh, ánh mắt trên không trung giao hội. Ban đầu tai nạn xe cổ phát sinh trong nháy mắt, Tần Khanh chính mình buông tha hy vọng sống, chủ động đem thân thể cho Tần Tiểu Khanh. Bất quá Tần Tiểu Khanh cũng cự tuyệt. Nàng là có chút tiếc nuối không có gặp lại thấy phụ thân, tiếc nuối không có cùng Nam Cung Ly hảo hảo từ giã. Nhưng không biết qua bao lâu Tần Tiểu Khanh phát hiện chính mình lại tỉnh lại. Là tại bệnh viện trong phòng bệnh. Nàng trong đầu có một giọng nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể hay không thay ta còn sống? Thay ta tìm được mẹ ta. Toàn văn xong câu chuyện tới nơi này, Tần Tiểu Khanh mạc thế sinh hoạt liền kết thúc. Ừ. Nàng cuối cùng xuyên thành một người khác, lại mở ra cuộc sống mới. Bất kể là Tần Khanh vẫn là Tần Tiểu Khanh. Bất kể các nàng tính cách như thế nào. Thật ra thì bọn họ đều là vô cùng ấm áp người. Một mực cùng đọc đuổi nhìn rượu ca tiểu thuyết các tiểu khả ái, khẳng định tất cả đều là ấm áp người. 2020 năm muốn kết thúc, 2021 năm lập tức đến ngay. Chúc phúc các tiểu khả ái cùng người nhà của các ngươi đều khỏe mạnh, hạnh phúc bình an. Chúng ta sách mới gặp lại.